giúp hắn mặc quần áo rửa mặt. Cùng Tây Phương sự thật lịch sử bên trong quý tộc phần lớn nam tính dùng người làm nam, nữ tính dùng hầu gái tình huống khác biệt, loại hoa bối cảnh dưới không cần nói nam nữ quý tộc, dùng đều là nha hoàn, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Người bán hoa nam tính quý tộc phần lớn từ phát dục thành thục bắt đầu, liền đã phối hưu thiếp thân nha hoàn hoặc là gọi động phòng nha đầu, phụ trách cho nam chủ nhân tiến hành vỡ lòng giáo dục, đồng thời phòng ngủ cũng cùng nam chủ nhân tương liên, thuận tiện trong đêm hầu hạ, cái này mang ý nghĩa, dậy sớm, nam chủ nhân trên giường rất có thể có nha đầu nằm, thậm chí chính hầu hạ, người làm nam tự nhiên không tiện xâm nhập, trên thực tế, người làm nam đều không cho phép tiến sân sau. Về phần nói lên cái giường đều gọi nha hoàn. Đây cũng không phải hắn giá đỡ lớn, mà là quy củ như thế, nếu là mọi chuyện tự mình động thủ, ngược lại sẽ nhường người hầu cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Cầm một phần tiền liền muốn làm một phần sự tình, chí ít Phùng Tuyết cho là như vậy. Hơi có vẻ phiền phức quần áo xuyên qua, Phùng Tuyết đi đến thư phòng, cầm lấy bút, tiếp tục sao chép kia bản mới chép 1/3 thầy lang sổ tay. Đây là hắn y học đạt tới 26 phía sau giải tỏa tri thức, chụp lấy, y học đều chép đến 27, quyển sách này lại còn không có chép xong. Cái này cơ tới chính là nửa canh giờ, vốn là dự định trực tiếp chép đến buổi trưa, nhưng nha hoàn lại mở miệng nhắc nhở. "Công tử, hôm nay là tế tự thần nông thời gian, cần phải sớm chuẩn bị." "Biết." Phùng Tuyết nghe được tế tự thần nông, biểu tình lập tức có chút cứng ngắc, nhắc tới đời hắn sợ nhất ngày nào, cái kia tất nhiên là mỗi năm hôm nay. Nhưng mà, tế tự ở thời đại này thế nhưng là quốc chi trọng sự tình, nếu là phổ thông mách tính, thiếu bên trên như vậy một hai cái cũng liền thôi, nhưng Phùng Tuyết dù sao cũng là cái vương tộc, mặc dù chỉ là bản chi, nhưng cũng đại biểu vương tộc mặt mũi, nếu là dám vắng mặt tế tự, ngày mai Vu Trúc liền dám đem hắn treo ở trên cột cờ Tế Thiên. Đừng nói hắn, cho dù là trong đế đô vương công đại thần, còn không phải nói Tế Thiên liền tế rồi. Xuyên qua so phiền phức quần áo ở nhà càng phiền phức lễ phục màu xanh, Phùng Tuyết ngồi xe bỏ tiến về trước huyện Xạ Dương bên ngoài công điện. Hắn cái này thôn trang khoảng cách huyện Xạ Dương bất quá trong vòng hơn 10 dặm, làm xe bỏ cũng liền nửa canh giờ. Đừng nói cái gì xe bỏ đản sinh tại đời nhà thương, đây là cái thần thoại thế giới, Phùng Tuyết là cái người xuyên việt, hiểu. Xe bỏ chậm rãi lái ra thôn trang, trong đủ loại lương thực đồng ruộng cũng lập tức đập vào mi mắt. So với Phùng Tuyết, dân chúng đối với tế tự thần nông cái này hoạt động nhiệt tình có thể nói là tương đương độ cao. Đợi cho xe bỏ đến công điện chỗ, nơi đây đã làm bên trên là biển người. Đó cũng không phải khoa trương, dù sao lúc này huyện Xạ Dương gần 10 vạn nhân khẩu, tám thành trở lên đều tụ tập ở đây. Đừng hỏi vì sao hạ triều xa xôi huyện thành có thể có 100.000 người, hỏi chính là thần thoại thời đại. Từ Phong Tử công tử đến rồi. Nhìn thấy xe bò, trong đám người lập tức truyền ra tiếng vang, sau đó chính là từng trận ồn ào, thậm chí còn có đủ loại hoa quả, thịt khô ném vào trong xe. Phùng Tuyết thấy thế liền biết không tốt, vội vàng kêu dừng xe bò, ở người hầu nâng đỡ đi xuống xe tới, sau đó đối với hắn cái kia danh nghĩa bên trên tộc hình, cũng là hiện nay từ quốc vương thất chủ mạch dòng chính, so hắn lớn trọn vẹn 10 tuổi huyện Xạ Dương đứng đầu, Từ Thanh chắp tay làm lễ. Lúc này Từ Thanh sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì so với Phùng Tuyết mà nói, hắn cái này huyện hầu lại giống như là cái người trong suốt, bất quá cũng không có cách, hắn lấy được mảnh này đất phong đến nay, đồng thời không có cái gì đem ra được chiến tích, ngược lại là Phùng Tuyết bên kia, thỉnh thoảng liền có thể truyền ra một hai dạng tiện cho dân phát minh, lại hoặc là trị ruộng kế sách, gần nhất nghe nói còn tại làm cái gì cao sản giống tốt, cái gì nhẹ cái gì nặng bách tính tự nhiên phân. Rõ ràng, bất quá đấu kỵ về đấu kỵ, Từ Thanh cũng nhận rõ hình thức. Phùng Tuyết chỉ là từ gia bằng chi, liền chủ mạch con thứ cũng không sánh bằng đến. Vô luận như thế nào cũng uy hiếp không được thân phận của mình, hắn làm ra những cái kia phát minh truyền đi về sau, còn biết trở thành hắn huyện Xạ Dương chiến tích, ngược lại, nếu là mình thật khắp nơi làm khó với hắn, khó tránh khỏi rơi cái đấu kỵ người tài thanh danh. Bởi vậy coi như trong lòng đấu kỵ Phùng Tuyết người nhìn, đối với cái này tộc đệ, hắn còn là phải thật tốt sủng ái. Một phen huynh hữu đệ cung về sau, hai người tới tế tự trước đài, chờ đợi nghi thức bắt đầu, lại qua nửa khắc đồng hồ, Vũ Trúc nhìn một chút tính theo thời gian quần mặt trời, cung kính điểm lên nhang đèn. Mời tam sinh ngũ cốc cùng với mấy loại thường gặp thảo dược đặt thần nông giống như phía trước, đám người dựa theo giai cấp, tôn ti, trưởng ấu xếp thành hàng hàng, người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói. Bái thần nông, ba bái chín khấu, đốt hương cầu phúc, toàn bộ quá trình cũng không làm sao phiền phức, cũng không có quá nhiều hao người tốn của chỗ, chỉ là ký thác dân chúng đối với một năm bội thu một mạc hy vọng, bất quá ở bái xong thần nông về sau, cái kia người chủ trì lại tiếp lấy hô. Bái Khương Thành, bách tính ngay vậy, không có nửa điểm chần chờ, thuần thục đối với thần nông hướng bên trái một đồng tử tượng ngồi đại lễ yết kiến. Cái này đồng tử tượng chạm chỗ tinh xảo, nhưng nếu là nhường người hiện đại nhìn, khó tránh khỏi sẽ có chút muốn cười, không khác, chỉ vì cái này đồng tử tư thế, quá mức tức cười. Chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn nhà xí giật nước phía trên, biểu tình lại rất là trang nghiêm, tay trái nắm một nắm bông lúa, tay phải thì là mang theo một đầu lưỡi cày, biết bao tức cười cổ quái, nếu là khai quật khảo cổ bên trong làm ra pho tượng này, chỉ sợ chỉ biết bị xem như là đùa ác ca. Bất quá không có cách, đầu năm nay tượng thần chính là như thế một mạng, phần lớn sẽ đem điêu khắc người trong cuộc đời kiệt xuất nhất cống hiến, phát minh tới khắc vào cùng một chỗ. Thật giống như thần nông tượng thần, không phải cũng là hắn tay trái thảo dược, tay phải cái cày dáng vẻ sao? Mà cái này Khương Thành đồng tử, một đời cống hiến, chính là cái này làm nông, lưới cày, cùng với dễ dàng cho thu thập phân bón nhà xí dẫn nước, Phùng Tuyết thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là pho tượng hình dạng và cấu tạo có hạn, bọn họ thậm chí còn có thể điều cái hố rác đi lên. Bình dân bái xong Khương Thành, liền có một đạo lực lượng hương hỏa rơi vào Phùng Tuyết trên thân, cái này hương hỏa không chỉ có bị hạn chế huyện Xạ Dương một chỗ, mà là kể từ lúc này nhân tộc chỗ thống trị trên mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh tụ đến, đối với cái này phùng tuyết dường như sớm thành thói quen, chỉ là có chút thở dài, liền đè nén lấy cái kia phần bất đắc dĩ dẫn đầu hoàn thành nghi thức. Cái này khương thành, dĩ nhiên chính là phùng tuyết sau khi xuyên việt cái kia cách này hơn 2000 năm đời thứ ba, mà cái kia ngồi ở trên buồn cầu pho tượng, cũng là phùng tuyết lúng túng nơi phát ra, mặc dù nói cái gì dạng xấu hổ mười mấy năm trôi qua cũng nên bình tĩnh, nhưng hàng năm cái kia từ trên trời giáng xuống hương hỏa, nhưng lại để hắn không thể không thừa nhận, cái kia ngồi ở trên buồn cầu ra hỏa chính là mình. Bất quá, cũng chớ xem thường cái này nho nhỏ khương thành, ở bây giờ nhân tộc, hắn thế nhưng là gần với nhân tổ nữ hoa, tam hoàng ngũ đế tế tự đối tượng. Còn đừng cảm thấy kỳ quái, bách tính tín ngưỡng chính là đơn giản như vậy, phùng tuyết năm đó còn là khương thành thời điểm, định ra bao hàm âm giống, bón phân, tưới tiêu, thu hoạch các loại một hệ liệt quy phạm nông nghiệp chương trình, đồng thời phát minh lưỡi cày cùng ngũ phân phương pháp, trực tiếp cải biến nhân tộc đốt dây gieo hạt trạng thái, đối thiên đạo mà nói có lẽ chỉ là tiểu công tiểu đức, nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là sống sót thân. Đáng tiếc khương thành chỗ niên đại thần đạo chưa mở, không cách nào lập địa thành thần, ngày sau lại hoàn cảnh rồng xoay người vòng, liền cái kia làm nông kế sách, phát minh sáng tạo, cũng là đã trở thành thánh hiền thần nông được nông đạo linh cơ, thay truyền thụ nhân gian, tự nhiên cũng liền không có thể đi vào được hỏa vận động. Mà cái này nhân đạo hương hỏa không thể so thiên đạo công đức, không cách nào lấy phàm nhân thân thể sử dụng, trừ phi hắn có cơ duyên thẳng vào thiên đình, lại hoặc là ở kinh lịch đầy đủ gặp chắc trở phía sau bị hỏa vận động tiếp nhận, mới có thể hưởng thụ phần này hương hỏa tiền lãi. So sánh dưới, hắn 800 năm trước đời thứ tư sử tỉnh tạo giấy đoạt được công đức, chỉ nói công đức chỉ thiên đạo công đức, mặc dù so khương thành còn nhiều hơn trên mấy phần, thậm chí còn có linh bảo xen lẫn, nhưng hương hỏa phương diện cũng là không hiện. Dù sao, nhân tộc hiện tại căn bản liền không có cái gì có thể đọc sách ra. Nói đến đây linh bảo, Phùng Tuyết liền lại là một hồi thì đau, nghĩ đến cái kia một tờ còn không có che nóng hổi liền bị cướp đi giấy trắng, dù là đã luân hồi chuyển thế, Phùng Tuyết trong lòng vẫn là khó tránh khỏi từng trận có rút đau đớn. Cũng may cái này linh bảo vốn là bởi vì Phùng Tuyết mà thành, cùng thân hồn của Phùng Tuyết có một loại thiên nhiên liên hệ, trong mắt hơi híp liền biết đến tột cùng nằm ở phương nào, nếu là cách xa nhau trong vòng trăm thước, dù là đã bị người nguyên thần tế luyện, cũng chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể bay trở về trong tay. Chỉ là Phùng Tuyết bây giờ chỉ là một kẻ phàm nhân, lại thế nào dám đi cùng tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Thiên đạo công đức tên như ý nghĩa chính là bắt nguồn từ thiên đạo, cái đồ chơi này là thiên đạo trực tiếp giao phó, cũng chính là truyền thống công đức, có thể bám vào ở kiện thứ nhất sự vật bên trên hóa thành công đức linh bảo, cũng có thể viện trợ công đức thành thánh, thành tựu công đức kim thân. Mà nhân đạo công đức thì bắt nguồn từ nhân tộc nội bộ, là từ phục hy dựng đặc thù hệ thống, đơn giản đến nói chính là đối với nhân tộc có viện trợ liền biết lấy được, tác dụng tương đối nhỏ, chỉ là lại nhận nhân tộc khí vận che chở. Không phải nhân tộc muốn thương tổn ngươi đều được cân nhắc một chút, trừ cái đó ra, cũng liền có thể nhường những tu sĩ kia, âm phủ nhìn thấy ngươi lúc khách khí một chút, bất quá chờ chết về sau, dựa vào công đức có thể rất dễ dàng lên làm âm phủ. Trừ cái đó ra còn có thần đạo hương hỏa, cái đồ chơi này liền càng không đáng tiền, đơn giản đến nói chính là lão bách tính đối ngươi tế bái chỗ sinh ra hương hỏa nguyện lực, cái đồ chơi này người sống cầm vô dụng, chỉ có chết về sau mới có thể xem như đồng tiền mạnh sử dụng, không ngừng có thể ở địa phủ, thiên đình các loại sự tình nghiệp đơn vị làm tiền tiêu, còn có thể luyện chế pháp bảo, tu luyện thần đạo thần thông. Nếu như ngươi có thể giống như Tam Hoàng Ngũ Đế như thế thu chiếm toàn tộc hương hỏa, liền có tư cách gần hỏa vận động trở thành thánh hiền. Về phần thánh hiền là cái gì? Dính đến quyển sách hệ thống tu luyện, trước mắt chỉ cần biết nhân tộc bất diệt, thánh hiền bất tử cái này thiết lập là được. Chương 3, công đức. Chương 3, công đức. Tế tự thẳng đến buổi trưa mới vừa kết thúc, Phùng Tuyết ngồi xe bỏ trở lại từ gia trang, cuối cùng là thật dài thở phào một cái. Thời đại này nhân tộc chính là một ngày hai bữa ăn, cái gọi là chỉ tranh sớm chiều, tranh chính là chiều này ăn cùng chiều tối ăn. Bất quá cái này cùng Phùng Tuyết không có quan hệ gì, hắn là trang chủ, có tiền, muốn ăn mấy trận hắn định đoạt. Nhường phòng bếp làm cơm chưa đưa đến phòng ăn, Phùng Tuyết ở hai tên nha hoàn hầu hạ dưới hoàn thành ăn, thiêm thiếp một lúc, tiếp tục chép sách, hắn một ngày liền như thế bình thản vượt qua 4. Trạng vào tối, Phùng Tuyết vặn ra vòi nước, giặt dính một chút bút tích hai tay, ngươi không nhìn lầm, chính là vòi nước, dù sao cách hắn trước kiếp trước phát minh nhà xí giật nước đã qua hơn 2000 năm, nếu là thời gian dài như vậy, nhân tộc còn không có làm ra ống nước hệ thống, cái kia mới thật là mất mặt đâu. Bất quá đơn có ống nước hệ thống cũng vô dụng. Chỉ có phối hợp bên trên có thể đem gường nước cao hơn chỗ tháp nước gường nước, cùng với tháp nước tầng dưới chốt nước sạch hệ thống, mới có thể tạo thành cái này khắp từ gia trang hơn 200 hộ an toàn nước máy hệ thống. Đặt ở khác địa giới, cơ bản chỉ có quý nhân phụ đệ, ở mỗi ngày đều muốn người hầu không ngừng múc nước điều kiện tiên quyết, mới có thể miễn cưỡng cung cấp một tòa trạch viện thường ngày dùng nước, mà lại nước còn không sạch sẽ. Long mang cảm giác ưu việt duỗi lưng một cái, Phùng Tuyết nghĩ ngợi tiếp xuống đến tuột cùng gọi là bồi dưỡng nha hoàn tới sớm chìm vào giấc ngủ, hay là tiếp tục nghiên cứu công học tri thức. Nếu như có thể đem lò cao kỹ thuật điểm ra đến, tiếp xuống liền có thể làm ra pha lê, sắt thép vân vân vân vân một hệ liệt vượt thời đại sản phẩm. Đương nhiên, nếu như không phải là lo lắng lại làm ra công đức linh bảo, động cơ hơi nước cái gì đều sớm làm ra đến. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, Phùng Tuyết cái này làm ruộng văn viết lách nhớ kỹ làm sao đốt pha lê, làm sao nung xi măng, làm sao luyện thép. Nhưng duy chỉ có không hiểu qua, đây hết thể cơ sở, lò cao. Độ nóng trong lò không đủ, mặc ngươi ngàn biết và biết, hay là cái gì đều làm không được. Đương nhiên, cổ đại sứ lò nhiệt độ cũng có thể đạt tới nhiệt độ nhu cầu, nhưng Phùng Tuyết đồng dạng không biết sứ lò làm sao dựng. Mà lại xi măng cũng liền thôi, pha lê dùng sứ lò đốt đi ra còn thế nào tạo hình.

không có một nhóm người tập trung cả một đời cố gắng, là rất khó chân chính nhìn thấy hiệu quả. Về phần tại sao sẽ có tạp giao lúa nước, đây cũng là Phùng Tuyết tại công đức chi đạo bên trên một lần dò xét. Mặc dù tích lũy công đức phương pháp rất nhiều, thế nhưng Phùng Tuyết lựa chọn khổ nhất mệnh nhất thấy hiệu quả chậm nhất hai loại, nông nghiệp cùng giáo hóa. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản, hắn sợ lại làm ra cái gì công đức linh bảo tới. Mặc dù nói linh bảo là cái thứ tốt, thế nhưng lấy hắn phàm nhân thân phận, thực sự là thủ không được. Đời thứ tư chính là một cái điển hình ví dụ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tận khả năng lựa chọn những cái kia tiền thu chậm chạp, không có đặc biệt ký thác ngành nghề. Ví dụ như nông nghiệp loại này, coi như tạp giao lúa nước cứu người vô số, trên trời rơi xuống công đức cũng không khả năng đem bông lúa biến thành công đức linh bảo. Nhiều nhất cũng chính là nhường khối kia bồi dưỡng lúa nước ruộng thí nghiệm biến mấy năm liên tục bội thu thôi. Kể từ đó, đến cũng không cần lo lắng có người sẽ giết người đoạt bảo. Bằng không thì lấy hắn trước làm ruộng văn viết lách thân phận cùng 77 phát minh kỹ năng, điện khí hóa xã hội không dám nói, nhưng ít ra cũng là xe lửa đi đầy đất hơi nước thời đại. Xuất sắc nhấp nhô nguyên nhân đã biết được, Phùng Tuyết tinh thần cũng theo đó bừng lòng, nhưng mà, ngay tại hắn dự định trở về ngủ bù thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chợt từ cửa hiên ngoại truyền đến, ngay sau đó, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc lớn tiếng kêu lên. Không tốt, Trương Tam phạm tội bị bắt đi. Trong sách này Phùng Tuyết hết thảy từ hệ thống ném ra lại thất bại xuất sắc đều biết biến thành tối ném, đây là hợp lý tính, dù sao hiện thực không phải là trò chơi. Ví dụ như hệ thống ném cái lắng nghe, coi như không có qua, Phùng Tuyết cũng hiểu ý biết đến lúc này có đồ vật gì tiếp cận. Chương 4, Trương Tam không phải là ngoài vòng pháp luật quân đồ. Chương 4, Trương Tam không phải là ngoài vòng pháp luật quân đồ. Gào to cái gì? Chậm một chút nói. Từ Phúc nghiêm nghị răn dạy một câu, thanh âm kia liền lập tức dừng lại một chút, sau đó, một cái niên kỷ ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên từ ngoài cửa đi đến, có chút e ngại nhìn xem Từ Phúc, hơi chỉnh lý một cái ngôn ngữ, mới mở miệng nói: "Công tử, vừa rồi trong nha môn truyền đến tin tức, nói Trương Tam xây bạc, chữa dị thể, phụ nữ, hạ độc giết người, đã bị tóm lên đến, huyện lệnh biết Trương Tam là công tử đệ tử, cho nên phái người tới thông báo một tiếng. Hạ triều địa phương tư pháp quan được xưng là sĩ, bất quá nói đến rất quái lạ, nơi này liền gọi huyện lệnh, huyện nha, nha môn đồng lý, đằng sau sẽ xuất hiện chức quan cũng giống vậy, dù sao phong thần bảng bên trong trụ vương còn tự xưng chấm đâu, tất cả đều là để cho tiện, đừng tại đây phương diện đoạt kiêng." "Cái gì?" Phùng Tuyết nghe vậy, kém chút không có từ trên xe bò nhảy dựng lên, cái này Trương Tam chính là hắn 13 tên đệ tử một trong, ở toán học bên trên rất có thiên phú. Chỉ là 5 năm vậy mà đã bắt đầu học tập cao mấy, có thể nói là Phùng Tuyết giáo hóa chi đạo trùng kiên nhân vật, bây giờ phạm mạng người kiện cáo, hắn làm sao không kinh. Thế giới này pháp luật phi thường một mạc, chứ bất kính trời xanh tội ở không tha bên ngoài, cơ bản cũng là tuân theo giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền dạng này một mạc đạo đức quan điểm. Phùng Tuyết thế nhưng là hàng năm đều biết triệu tập toàn huyện thành hết thảy tuổi tác ở 12 đến 18 tuổi thanh thiếu niên thống nhất khảo hạch, chọn lựa ra nhất có linh tính, thành tích tốt nhất một bộ phận tầng tầng sàng chọn, mới rốt cục lấy ra cái này 13 danh học sinh, nếu là ở đây bị giết chết một cái, hắn không được đau lòng chết. Mặc dù nói cái niên đại này, dù là phạm tội chết, chỉ cần nộp lên 600 cân thanh đồng liền có thể chu tội, hạ chiêu chu hình, thế nhưng kể 1000 nói 1 vạn, những đệ tử này Phùng Tuyết là dự định khai giảng trường học sử dụng, nếu như cái này Trương Tam thật làm ra bực này tội trạng, khó tránh khỏi tương lai sẽ không bị hồi học sinh, thà rằng như vậy, còn không bằng liền để hắn chết ở chỗ này. Bất quá, lấy Trương Tam loại kia tính tình, Phùng Tuyết rất khó tin tưởng hắn sẽ giết người cưỡng gian, mặc dù hắn cứ gọi Trương Tam. "Đi, trực tiếp đi huyện nha." Phùng Tuyết ra lệnh một tiếng. Lập tức có nô buộc chuẩn bị châu đóng xe, hai chén trà công phu, Phùng Tuyết liền dẫn 6-7 tên hộ vệ, 3-5 cái nô buộc, cùng với một cái quản sự, một đường hướng phía trong huyện thành chạy tới 6. Xe bỏ tốc độ không nhanh, chờ Phùng Tuyết đuổi tới huyện nhà, đã qua hơn phân nửa canh giờ, một đêm không chút ngủ ngon Phùng Tuyết thật to ngáp một cái, sau đó mới đi dưới xe bỏ, hướng phía huyện nhà bên trong đi tới. Từ công tử đến. Nhìn thấy Phùng Tuyết vào cửa, huyện lệnh lập tức chắp tay thi lễ một cái, cũng chớ xem thường cái này thi lễ, hai người gặp mặt, địa vị thấp đi đầu lễ, đây là một loại quý củ. Đầu năm nay quan viên cơ bản đồng đẳng với quý tộc, hoặc là nói chỉ có quý tộc có thể làm quan, Phùng Tuyết cái này chư hầu chi thứ mặc dù được xưng công tử, nhưng nhiều nhất cũng bất quá chính là cái cấp thấp quý tộc. Lấy công hầu bá tử nam đến tính toán, các nước chư hầu quốc vương là công tước mà nói, hắn đại khái là cái nam tước tiêu chuẩn, không so được tử tước cấp bậc huyện lệnh. Nhưng một số thời khắc, địa vị cao thấp cũng không thể đơn thuần lấy tước vị đến tính toán, bởi vì cái gọi là tể tướng môn nhân thất phẩm quan, Phùng Tuyết xuất thân từ quốc vương thất, ở rất gần nhau phía dưới, gặp người luôn luôn cao hơn như vậy một lượng cấp. Chớ nói chi là hắn còn làm ra không ít tiện cho dân đồ vật, có phần bị bách tính yêu quý, lễ đội mũ về sau, không chừng lắc mình biến hóa, liền thành người lãnh đạo trực tiếp. Phùng Tuyết tự nhiên cũng rõ ràng huyện lệnh kính chính là mình tương lai, không dám kinh thường, cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lên tiếng chào, hai người lúc này mới ở lại sảnh ngồi xuống, lập tức có người làm đi lên trà bánh, hai người lúc này mới bắt đầu chủ đề. Đi qua mở màn hàn huyên khách sáo, Phùng Tuyết rốt cục thẳng vào chủ đề, mở miệng hỏi: "La huyện lệnh, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" La huyện lệnh nghe vậy, để chén trà trong tay xuống, hơi tổ chức một cái ngôn ngữ, mới mở miệng giới thiệu nói: "Báo án chính là mẹ ra tiệm lương thực bà chủ Mễ Thị, theo nàng nói, trưởng phu nàng 3 năm trước đây đã từng cùng Trương Tam mượn một khoản tiền đi kinh thương, đến sau kiếm tiền, tháng trước mới mang theo nàng trở lại xã Dương, mở tiệm lương thực, hôm qua mời Trương Tam đi uống rượu thuận tiện trả tiền, không nghĩ tới cái này Trương Tam thấy sắc khởi ý, giết Mễ lão bản, sau đó còn cường bạo nàng, buổi sáng hôm nay thừa dịp Trương Tam say rượu chưa tỉnh, đến huyện nha báo án. Mễ lão bản mời hắn ăn cơm, hắn ngược lại giết Mễ lão bản, mà lại giết về sau còn tại người ta trên giường ôm lão bà của người ta ngủ một đêm. Phùng Tuyết sắc mặt lập tức liền đen, cái này hắn meo làm sao nghe đều có vấn đề a. Ai nói không phải là đâu? Chỉ là gian gia phụ nhân miệng. La huyện lệnh thở dài, Phùng Tuyết nghe vậy cũng là ngây ra một lúc, lập tức cũng là hiểu được. Bị cương bạo loại sự tình này không cần nói thời đại nào, cơ bản đều có thể xem như khó mà mở miệng sự tình, cho nên bình thường mà nói, nếu có phụ nhân báo án nói mình bị cương bạo, bình thường đến nói đều là sẽ trực tiếp kết tội. Nhưng loại này lệ cũ điều kiện tiên quyết là, cái niên đại này, đối với cương bạo cân nhắc mức hình phạt cũng không cao. Cương bạo tội chân chính bị xác lập là ở đường triều, mặc dù thế giới này cùng Phùng Tuyết nguyên bản thế giới kia lịch sử không giống nhau lắm, nhưng ở thời kỳ này, đối với cương bạo loại chuyện này, như cũng chỉ là tương đương với ẩu đả, tổn thương loại hình hành vi, mặc dù không đến mức giống như một ít quách gia chữ dị thể, về phần cụ thể những cái kia nơi này liền bất lực lệ, như thế tạm thời coi là vô sự phát sinh, nhưng cũng chính là phạt ít tiền rút hai roi xong việc sự tình. Như Trương Tam chỉ là cương bạo, huyện lệnh thậm chí cũng sẽ không để người thông chi Phùng Tuyết, nhiều lắm là để hắn cho cái bồi thường coi như xong việc, thậm chí cũng sẽ không hình phạt. Nhưng vấn đề ở chỗ, người chết. Một phương diện gian gia phụ nhân miệng, một phương diện khác bản án lại có không ít điểm đáng ngờ, lại thêm đã qua một đêm, chứng cứ cái gì muốn thu thập đã sớm thu thập, lấy thời đại này hình sự trinh sát thủ đoạn, không sử dụng siêu phàm lực lượng, nghị tra rõ ràng rất không thực tế. Dựa theo La huyện lệnh ý nghĩ, trực tiếp đưa tiền xong việc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Giết người thì đền mạng, đây là thời đại này cơ sở nhất pháp luật, bởi vì cái gọi là pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, nhưng có ít người luôn luôn càng thêm bình đẳng. Hạ Chiêu có chuộc hình nói chuyện, cũng chính là giao nộp số lượng nhất định thanh đồng, liền có thể miễn trừ tội ác, Trương Tam chính mình không bỏ ra nổi đến, nhưng Phùng Tuyết thế nhưng là nhà giàu, chút tiền này đối với hắn mà nói, mưa bụi nha. Thế nhưng theo Phùng Tuyết lại không phải chuyện như vậy, so với xử phạt cái gì, hắn càng để ý chân tướng, nếu như Trương Tam thật sự có tội, hắn mới sẽ không bỏ tiền đi cho người, ngược lại, nếu như không có tội, hắn dựa vào cái gì bỏ tiền? Chớ nói chi là đêm qua trả lại cái phán định, đối với chuyện này, Phùng Tuyết cái kia tất nhiên là muốn tìm căn nguyên cầu đáy. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Tam nói thế nào? Thề thốt phủ nhận. Huyện lệnh lắc đầu, cũng là từ chối cho ý kiến, chuyện này không phải ai nói liền có thể kết luận, hắn cứ gọi Phùng Tuyết tới là nghĩ đến bất việc một điểm, nhưng lúc này Phùng Tuyết mở miệng hỏi hắn, cái kia đương nhiên phải chờ tra mới có thể kết luận. Phùng Tuyết tự nhiên rõ ràng huyện lệnh là cái gì ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói: để hắn tới, ta tự mình hỏi hắn. 6. DS1, ta biết thể thốt phủ nhận là cận đại mới có thành ngữ, thế nhưng đây không phải lịch sử, là thần thoại, nếu như còn muốn cân nhắc từ ngữ hình thành thời gian, cái kia Hạ Triều lúc này cũng đừng nói chuyện. DS2, thuận tiện nói không biết hình dung như thế nào lịch sử tiểu thưởng thức, cổ đại đại đa số triều đại, mạnh ba thiếu nữ tội so mạnh ba phụ nữ đã lập gia đình muốn nhẹ rất nhiều, mạnh chưa lập gia đình thiếu nữ nhiều lắm là trượng hình, mạnh đã kết hôn không chỉ có lao ngục thai ương còn có thể tử hình, đương nhiên, tuổi nhỏ ngoại trừ, liên quan tuổi nhỏ hết thảy tử hình. Đương nhiên đi qua tuổi nhỏ cùng hiện tại tiêu chuẩn không giống nhau lắm. Chương 5, có vấn đề. Phùng Tuyết không quan không có chức, thẩm vấn tựa hồ không hợp quy củ, nhưng thời đại này, quý tộc chính là quy củ. Quý tộc cùng quan viên khác nhau ở niên đại này là phi thường mơ hồ khái niệm, hoàng thân quốc thích, đó chính là đặc quyền giai cấp, ngươi nếu là có thần ông, phục hy hậu duệ huyết thống, vậy ngươi gặp người chính là muốn lớn một cấp. Đương nhiên, loại này đặc quyền là xây dựng ở ngươi không nguy hại nhân tộc tiền đề bên trên, bằng không thì không cần vương hầu tướng lĩnh yên tĩnh có gan. Đầu tiên ngươi liền bị tổ tông một đạo sét đánh chết. Dù sao đây là một cái thần thoại thời đại, ngẩng đầu ba thước có tổ tông, dưới chân ba thước là thần linh. Ân, đầu năm nay thần linh là cho người phục vụ. Cho nên ở Phùng Tuyết nói muốn trực tiếp thấy người hiềm nghi phạm tội thời điểm, La huyện lệnh đồng thời không có cự tuyệt, ngược lại giống như là rốt cục có thể vứt bỏ khoai lang bằng tay, lập tức phân phó nha dịch đi nâng người, thuận tiện cũng tìm người đi đem cái kia mẹ thị cùng nhau gọi. Ai không biết cái này huyện xạ Dương Tông gia dòng chính thường thường không có gì lạ, phân ra chi thứ kinh tài tuyệt diễm. Một phần vạn chờ chút huyện hầu phái người mà nói không thể thả, hắn không an vị sắp rồi. Nếu không phải cách cái này một gốc dạ, liền cái này tràn đầy điểm đáng ngờ bản án, chính hắn liền làm chủ kết án. Đương nhiên, bình thường đến nói huyện hầu loại vị trí này sẽ không làm như thế mất trí sự tình, nhưng ai không có cấp trên thời gian. Hai cái nha dịch chạy đi nâng người, Phùng Tuyết thì cùng huyện lệnh hỏi bản án chi tiết. Cái này Mễ lao bản nguyên nhân cái chết có thể từng biết được. Khám nghiệm tử thi còn chưa tới, chỉ làm sơ bộ kiểm tra, trên thân không có rõ ràng ngoại thương, hẳn là trúng độc hoặc là nội thương. Đương nhiên cũng có thể là đột phát bệnh hiểm nghèo hoặc là yếm thắng chi thuật. Cho nên nói, cái này Trương Tam bị người khác mời ăn cơm, trên thân còn mang độc dược, sau đó còn làm dưới mặt độc. Lại hoặc là lấy pháp lực ở trước mặt rửa chết Mễ lão bản. Phùng Tuyết nhíu lông mày, đều nhanh cười ra tiếng, cái này cái gì âm phủ thao tác? Ngươi muốn nói uống nhiều kích tình giết người, bóp chết đánh chết cũng liền thôi, thần hắn meo không rõ ràng ngoại thường, hợp lấy cái này Trương Tam hay là tối sầm lại kình cao thủ. Bất quá có một màn như thế, Phùng Tuyết lại có chút không dám khẳng định Trương Tam trong sạch, dù sao đổi lại là hắn. Muốn vu hám lời nói khẳng định sẽ bổ sung hai cây gậy, tuyệt đối sẽ không đem loại này thấy thế nào đều kỳ quặc hiện trường phát hiện án đưa lên, trừ phi gạo này thị là cái kẻ ngu. Thế nhưng là, đồ đần sẽ vu hám người sao? Cái này cũng không rõ ràng. La huyện lệnh có chút lung túng nói, hắn cũng biết vụ án này điểm đáng ngờ lớn, nhưng vấn đề ở chỗ nếu là hắn trực tiếp thả, sợ huyện hầu tìm phiền toái a. Lúc đó chẳng điều tra sao?

Nhìn thấy Phùng Tuyết lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình, Mẹ Thị lập tức đập ngẩng đầu lên, thẳng đập đến cái chán thấy máu, mới trong miệng hô lớn, ta thật chôn xuống a. Đều là cùng một chỗ chôn xuống. Nếu như ta biết Giáp Ngư có vấn đề mà xử lý, cái kia dứt khoát nói ngoại tử tất cả đều ăn không là tốt rồi. Ta là thật đem Giáp Ngư cùng cái khác cơm thừa đồ ăn thừa cùng một chỗ chôn a. Phùng Tuyết mày nhíu lại càng chặt, bởi vì đây hết thảy thực sự là quá không hợp với lẽ thường, liền xem như dã thu đào đi, cũng không khả năng vẹn vẹn mang đi Giáp Ngư, còn đem những vật khác còn nguyên chôn trở về a. Chẳng lẽ, hay là cái này Giáp Ngư chính mình chạy rồi? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng liệu nguyên lửa rừng đốt cháy Phùng Tuyết trong lòng, hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì, thế nhưng loại kia đầu trống không cảm giác, lại làm cho hắn rất khó tập trung tinh thần đi suy nghĩ. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi cái kia Giáp Ngư có phải là cái gì có được siêu tốc năng lực tái sinh thần thoại sinh vật con non, thế nhưng bởi vì tự thân huyền học chỉ có 1-4 điểm, thần thoại tri thức càng là chỉ là 3 điểm, bởi vậy cũng không dám ném xúc xác. Hiện tại nguy hiểm khả năng bắt nguồn từ hai phương diện, một là cái kia không biết tên kịch độc có thể sẽ theo Giáp Ngư biến mất mà khuếch tán, ô nhiễm thổ địa, nguồn nước. Hai là cái kia Giáp Ngư có thể là một loại nào đó thần thoại sinh vật, đồng thời không hề chết hết, có thể sẽ trở về trả thù. Phùng Tuyết dùng sức nắm bắt nở đầu, cưỡng ép giữ vững tinh thần tự hỏi mấu chốt của vấn đề, nhưng đầu góc lại hết sức không góp sức, cái gì đều không nhớ nổi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới một cái nha dịch, mở miệng thông báo nói, "Huyện lệnh, khám nghiệm tử thi đến." "Khám nghiệm tử thi?" "Đúng rồi, khám nghiệm tử thi." Phùng Tuyết trong đầu vang một tiếng nổ tung, trước đó không nhớ ra được nội dung lập tức sâu chuỗi. "Giáp Ngư không có, nhưng còn có thi thể a." Lập tức nói, "La huyện lệnh, chúng ta cùng đi xem nhìn." "Đúng, nhường người chuẩn bị vài ướt bịt lại miệng mũi, ta lo lắng độc kia có khả năng lan tràn." "A, tốt." Lúc này La huyện lệnh cũng ý thức được sự tình không đúng, lập tức phân phó dưới tay nha dịch đi làm chuẩn bị, sau đó một nhóm người bịt mặt cứ như vậy trùng trùng điệp điệp, hướng phía phòng chứa thi thể đi tới. Đầu năm nay không có nghĩa trang, người chết phần lớn sẽ trực tiếp hạ táng, có tiền mua cái quan tài, không có tiền bao đầu chiếu rơm, chỉ có những cái kia liên quan đến án mạng thi thể mới có thể ở nha môn chuyên môn vạch ra phòng chứa thi thể cất giữ, chờ đợi khám nghiệm tử thi nghiệm thi. Chỉ là thi thể đâu? La huyện lệnh nhìn xem chỉ còn lại có một bộ quần áo chiếu rơm, sắc mặt lập tức biến xanh xám, như là phẫn nộ hùng sư, đối với phụ trách trông coi nha dịch lớn tiếng quát hỏi: "Ta, chúng ta cũng không biết ta. Huynh đệ mấy cái một mực tại giữ cửa, tuyệt đối không ai đi vào qua. Còn nữa nói, cái này phòng chứa thi thể lại không có cửa sổ, lớn như vậy cái thi thể, ai cũng mang không đi ra à?" Phụ trách giữ cửa nha dịch sắp khóc đi ra, lúc đầu thủ phòng chứa thi thể chính là cái khổ sai sự tình, chớ nói chi là bên trong lớn như vậy cụ thi thể đều mất rồi. Phùng Tuyết lần này triệt để không bình tĩnh, nếu như nói Giáp Ngư không có còn có thể là Mẹ Thị nói láo hoặc là quên, nhưng lớn như thế cái thi thể đột nhiên biến mất, cái này tất nhiên là sự kiện thần bí. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, tiện tay chỉ cái theo tới nha dịch nói: "Cái kia ai, ngươi đi đem Vu Trúc tìm đến." "Vu Trúc?" Bị Phùng Tuyết điểm đến nha dịch sắc mặt có chút cổ quái, "Vu Trúc, cái kia ở bình dân bách tính trong mắt, thế nhưng là so quan viên quý tộc càng lớn đại nhân vật. Ở đầu năm nay, tế tự thế nhưng là quốc chi trọng sự tình, đừng nói quốc đô những cái kia đại Vu Trúc, chính là loại huyền thành này bên trong tiểu Vu Trúc, đó cũng là nói đem ngươi tế thiên, ngươi liền được tế thiên. Liền nói có thể là quan hệ đến toàn bộ huyện Xạ Dương an nguy chuyện lớn. Nếu như còn chưa tới liền đi tìm huyện hầu, nói mọi chuyện từ ta gánh chịu." Phùng Tuyết trừng trong mắt, mặc dù hắn biết cái kia huyện hầu Đường huynh luôn muốn có cơ hội hay không bắt hắn cho tế thiên, nhưng hắn còn là đem cơ hội đưa đến trong tay đối phương. Chuyện này hắn nhìn kỳ thật rất rõ ràng. Hiện tại Giáp Ngư cùng thi thể trống không tan biến mất, cơ bản có thể khẳng định là sự kiện thần bí, mà sự kiện thần bí liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Mặc kệ là thi thể biến thành cương thi, oan hồn, lệ quỷ, lại hoặc là bị yêu vật kia trộm đi cho hả giận, thu hồi bị ăn sạch bộ phận, đến tiếp sau cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Báo cáo láo nguy hiểm, đắc tội Vũ Trúc, còn có thể dùng trên người công đức đánh cược một lần, nhưng nếu là bỏ mặc yêu vật, cái kia thế nhưng là ai cũng cứu không được. Mà ở cái này xa xôi huyện thành, phạm vi ngàn dặm liền ngồi danh sơn đều không có địa phương rách nát, có thể hàng yêu trừ ma tu sĩ trên cơ bản đừng nghĩ, Phùng Tuyết có thể nghĩ đến cùng sự kiện thần bí có liên quan, cũng liền còn lại hàng năm đều biết để hắn xấu hổ hơn nửa ngày tế tự người chủ trì. "Còn không mau đi." La huyện lệnh trừng trong mắt bồi thêm một câu, nha dịch lập tức kịp phản ứng, vắt chân lên cổ liền xông ra ngoài, tốc độ kia, nhường Phùng Tuyết sâu sắc nhận thức đến hồng hoang nhân tộc cùng hắn kiếp trước cái kia nhân tộc căn bản cũng không phải là một cái chủng loại. Cho dù là loại này nhìn xanh sao vàng vọt bình dân, ném kiếp trước đều là ôm đồm thế vận hội Olympic toàn bộ giải thưởng quái vật. Thừa dịp nha dịch đi mời Vũ Trúc, bắt đầu ở gian phòng bên trong điều tra, mặc dù hắn cảm thấy đại khái dẫn đầu sẽ không có vấn đề, dù sao nếu như độc tố thật khuếch tán, phía ngoài thủ vệ đã sớm lạnh. Thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn còn là mang theo vài ướt mặt nạ, cẩn thận dò xét gian phòng. Kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn, huyện Xạ Dương loại này huyện thành nhỏ, mấy tháng ra không được cùng một chỗ án mạng, phòng chứa thi thể lý liền cái kia một trường chiếu rơm, bình co quắp ở một trường trên bàn dài, lúc này chiếu rơm bên trên chỉ còn lại có một bộ quần áo, mặc dù sợi tổng hợp, nhưng kiểu dáng coi như vừa vặn, khuỷu tay, đầu gối, ống tay áo các bộ vị đều không có miếng vá, hẳn không phải là nông hộ sẽ xuyên kiểu dáng. Bộ y phục này là người chết sao? Phùng Tuyết cẩn thận không có đưa tay dây vào món kia quần áo, chỉ là quay đầu đối với nha dịch hỏi. "Đúng vậy, trước đó thi thể đưa tới trước đó, liền mặc cái này thân." Giữ cửa nha dịch hồi đáp, Phùng Tuyết lại nhìn một chút La huyện lệnh. Huyện lệnh trước đó nói sơ bộ nghiệm tổn thương, có thể từng cởi xuống quần áo. Không có, chỉ là đại khái kiểm tra một chút. Huyện lệnh lắc đầu, sơ bộ kiểm tra cũng chính là vén quần áo lên nhìn xem, trừ khám nghiệm tử thi cùng chôn mộ, ai sẽ đi thoát người chết quần áo? Vậy cái này thi thể chẳng lẽ còn chính mình đem quần áo thoát hay sao? Phùng Tuyết nói đến đây, áo ba lỗ không khỏi có chút phát lạnh, coi như yêu quái kia đem thi thể ăn, cũng không có đạo lý lưu lại một kiện hoàn hảo không chút tổn hại quần áo a. Suy đi nghĩ lại, Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là lựa chọn cược một cái vật khí, thẩm nghĩ trong lòng. Điều tra phán định, đảo qua đảo lại. Mà ở ứng dụng bên trên, thần thoại tri thức so thần bí học cấp độ cao hơn rất nhiều, ở cấp độ thấp tình huống dưới, huyền học thần bí học có lẽ còn phải bên trên công dụng, ví dụ như phân rõ một chút yêu quái chủng loại, dù sao Sơn Hải Kinh, hiểu rõ một chút ký hiệu biểu tượng, mà tới cấp độ cao, ví dụ như ngươi thấy một tòa đại trận, thần bí học phán định dù là thành công, ngươi cũng nhiều lắm là biết đây đúng là thật trận pháp, coi như đại thành công, cũng liền có thể biết trận pháp này kêu cái gì, có làm được cái gì, mà thần thoại tri thức phán định thành công, có khả năng nhường ngươi biết như thế nào phá giải tòa đại trận này, đại thành công thậm chí có khả năng trực tiếp học được, đương nhiên, loại thời điểm này còn muốn tiến hành cái khá. C phán định, bất quá xem như đại thành công ban thưởng, dù là tiếp xuống nội tính, may mắn loại hình phán định thất bại, đại thất bại cũng sẽ không có trừng phạt, nhiều lắm là chính là rất đáng tiếc, ngươi đồng thời không có bắt lấy phần này linh cảm, cái gì cũng không có học được dạng này. Chương 9, điều tra. Chương 9, điều tra. Điều tra thất bại. Ta. Phùng Tuyết một thanh đại hạ nói tục kẹt tại trong cổ họng, rốt cục vẫn là không có thể nói ra một câu, chỉ có thể thở dài, rời khỏi gian phòng, từ giờ trở đi, hắn coi như đem phòng ở vén, cũng đừng nghĩ lại phát hiện cái gì. Vì sao hắn khẳng định như vậy? Bởi vì hắn đã từng khảo nghiệm qua hắn bàn tay vàng độ ưu tiên. Một lần kia, hắn nhắm mắt lại trong phòng ném ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay mảnh ngói, sau đó ném ra xúc sắc. Ở thất bại về sau, hắn đem phòng lật cả đáy lên trời, cũng không thể tìm tới cái kia phiến mảnh ngói tung tích, cuối cùng vẫn là người hầu tiến đến, mới ở đem cái kia mảnh ngói nhặt ra ngoài, mà vị trí ngay tại Phùng Tuyết bên chân. Hắn chỉ ít dọc đường vài chục lần, lại một lần đều không thể phát hiện. Giống như một cái mắt mù bốn. Nửa ngày sau đó, hai chiếc chậm rãi xe bỏ từ giao lộ lái tới, nhìn hình dáng trang sức, một cô thuộc về Phùng Tuyết vị kia đường huynh, mà đổi thành một cô thì là Vu Trúc tỏa giá. Xe bò cập bến, hai cái quần áo không giống nhau nam tử cũng tại nô buộc nâng đỡ đi xuống xe tới. Tuổi trẻ cái kia gọi là Từ Thanh, huyện Xạ Dương huyện hầu, 28 tuổi, không có gì đại năng nhịn, nhưng cũng không tùy tiện gây sự, mặc dù nhìn Phùng Tuyết có chút không vừa mắt, nhưng cũng không có thật xuống âm thủ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở một chút việc nhỏ trên có chỗ làm khó dễ. Mà đổi thành một vị Vu Trúc nhìn thì phải già bên trên rất nhiều, tướng mạo bên trên nhìn ước chừng đã hơn 60 tuổi, bất quá đối với nghề nghiệp của hắn mà nói, còn rất trẻ. Hắn đồng dạng họ Từ, coi như cũng coi là Phùng Tuyết một thế này thân thích, không quá sớm ở mấy chục đời trước đó Từ gia trở thành chư hầu, thành lập Từ quốc thời điểm cũng đã phân ra, đời đời kiếp kiếp xem như Từ quốc Vu Trúc. Đáng nhắc tới chính là, Vu Trúc cũng không phải là người tu chân, mà là nắm giữ nhất định đặc thù tri thức người bình thường, muốn nói có cái gì thần dị mà nói, cũng chính là nắm giữ một chút thần bí trên ý nghĩa nghi thức, cũng chính là tổ xưng khai đàn làm phép. Vu Trúc, huyện hầu. Phùng Tuyết, huyện lệnh cùng với bọn nha dịch dựa theo tôn ti tiến ra đón, nhao nhao làm lễ. Sau đó mới nghe Từ Thành cái kia nghiêm túc bên trong lại có chút lộ ra tia cho đắc y âm thanh vang lên. Phong đệ, đến tột cùng gặp được chuyện đại sự gì, đáng giá làm phiền Vu Trúc tự mình đi một chuyến. Huyện hầu có chỗ không biết, chuyện này còn muốn từ hôm nay sớm cùng một chỗ án mạng nói lên. Phùng Tuyết dùng giải quyết việc chung thái độ, từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Vu Trúc trạng thái. Đảo qua đảo lại. Ngay tại hắn nói đến thi thể cùng giáp ngư hải cốt đều biến mất thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến xúc sắc cấm thanh. Huyền học thành công, kém chút nhìn thành 70. Thật sự là hù chết ta. Nương theo lấy Vu Trúc huyền học kỹ năng phán định thành công, một mực trầm mặc mà mặt không biểu tình Vu Trúc, lông mày rốt cục run run một cái, trong mắt của hắn tựa hồ mang lên mấy phần bối rối, bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa biến mất ở cái kia giống như không hề bận tâm trong hai mắt, bị khắc sâu nếp nhăn chỗ vùi lấp. Cái kia giáp ngư chỗ nào mua? Cái gì bộ dáng? Đều có ai nếm qua? Liên tục ba cái vấn đề từ Vu Trúc trong miệng hỏi ra, huyện lệnh lập tức nhường người đem Mễ thị kéo đi qua, Mễ thị nhìn thấy Vu Trúc đều đến, trên mặt lập tức một mảnh cho tàn, lúc này quỳ xuống đất dập đầu. Hỏi ngươi cái gì mau nói, bằng không thì gọi ngay bây giờ giết ngươi. Sự tình đến trình độ này, mọi người cũng đều rõ ràng phiền phức lớn, La huyện lệnh càng là táo bạo đạp cái kia Mễ thị một chân. Bất quá một cước này đi xuống, Mễ thị nhưng dù sao tính lấy lại tinh thần, hơi chút suy tư, liền lập tức trả lời. Giáp ngư là ta ở Giang Khẩu cùng ngư dân mua, bộ dáng chính là giáp ngư dáng vẻ, chỉ có ngoại tử nếm qua. Cái kia giáp ngư mấy cái lỗ mũi? Vu Trúc hỏi cái có chút không hiểu thấu vấn đề, Mễ thị vốn định trả lời ngay hai cái, nhưng là thấy Vu Trúc sắc mặt không đúng, cẩn thận suy tư một chút, mới lắc đầu. Có chút chột dạ mà nói, ta không có nhìn kỹ. Vu Trúc thế nhưng là nhìn ra cái gì? Lúc này Từ Thanh cũng không có mượn cơ hội làm khó Phùng Tuyết ý tứ, hắn xem như nhìn ra, bản thân người đường đệ này không có nói láo, chuyện lần này sắp thực khả năng uy hiếp toàn bộ huyện Xả Dương. Còn không dám xác định, chờ một lát, đợi ta mời thành hoàng một lần. Vu Trúc sắc mặt nghiêm túc, nhường theo xe mang tới hạ nhân lấy ra đủ loại vật liệu, chuẩn bị khai đàn tinh thần. Ở thời đại này, nhân tộc hệ thống tu luyện còn không có triệt để thành hình, tu sĩ cơ bản đều là tam giáo môn đồ, hầu như không tồn tại tán tu, phương pháp tu hành cũng còn dừng lại tại loại này ngày tụng hoàng đỉnh giai đoạn, đối với bầu trời tư yêu cầu cực cao, nhân tộc nhập môn vô cùng ít đòi, chân chính xác lập hệ thống chỉ có từ Tam Hoàng thành thánh, nhân tộc thánh hiển, thấy thánh bất bại, ký thác nhân tộc mà không phải thiên đạo, bởi vì liên lụy nhân tộc khí vận, không đại sự không thể. Vọng động, bên trong diễn sinh ra âm phủ thành hoàng hệ thống, cũng chính là hương hỏa nguyện lực hệ thống. Bất quá cũng chính bởi vì cần hương hỏa nguyện lực, thành hoàng âm ti cũng nên cho dương gian làm một ít chuyện, nói cứng mà nói, đại khái cùng loại với cơ sở công chức cái loại cảm giác này, mặc dù có thể được trường sinh, nhưng dù sao muốn làm chút chuyện nhờ vả tình, địa vị cũng không tính cao. Nương theo lấy vu trúc đốt hương cầu nguyện, tụng niệm chú ngữ, không khí chung quanh cũng theo đó âm trầm mấy phần, sau đó, một cái quan viên cách ăn mặc, nhưng thân thể có chút trong suốt nam tử, trống rỗng xuất hiện ở tế đàn phía trước, cùng vu trúc thấy thi lễ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Tiểu thần chính là huyện xạ Dương thành hoàng, không biết vu trúc cho gọi, có chuyện gì quan trọng? Thành hoàng miễn lễ, sáng nay huyện xạ Dương có một mạng án rất là kỳ quặc, trong đó khả năng liên quan đến yêu vật quái phá, làm phiền thành hoàng tạo thuận lợi, chiêu cái kia tử hồn đến đây hỏi thăm một hai. Vu trúc chắp tay, lại điểm ba cây thượng đẳng đàn hương tính làm tiền đoa, thành hoàng lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói: "Dễ nói, cái kia người chết họ gì tên gì?" "Mễ Thành Khí." Huyện lệnh không đợi vu trúc truyền hỏi, lúc này mở miệng, thành hoàng nghe vậy, vây tay, lập tức có một quyển sách nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này sổ chính là sinh tử bộ tập, cũng không có câu quyết sinh tử công năng, nhưng lại ghi chép bản địa chết đi mỗi người kỹ càng tình báo, thuận tiện âm ti quản lý. Nhưng khi cái này thành hoàng lật vài tờ về sau, sắc mặt liền khó coi lên, lặp đi lặp lại lật mấy lần, lúc này mới xác nhận khép sách lại, nghiêm túc nói: "Không có ghi chép, hôm qua, hôm nay đều không có." Sinh tử bộ cũng không để ý tên thật giả danh, danh tự chỉ là cùng loại với công cụ tìm kiếm một cái hướng dẫn tra cứu, chỉ cần từng dùng qua, liền có thể cùng hồn thể sinh ra cảm ứng, bị sinh tử bộ tìm đọc, bây giờ cái này tập bên trên không có ghi chép, hoặc là chính là cái kia linh hồn bị thứ gì nhất đi, hoặc là chính là dứt khoát đã hồn phi phách tán. Vũ Trúc thở dài, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, có chút do dự nói: "Không biết có thể thỉnh cầu tìm đọc sinh tử bộ chủ sách." "Đúng vậy, chủ sách, nếu như nói tập chỉ là đăng ký người chết danh sách, như vậy chủ sách bên trên sẽ gặp tính cả nguyên nhân cái chết, đời người cũng cùng nhau ghi chép, thậm chí liền hồn phách trước mắt vị trí, giết chết người này hung thủ trước mắt vị trí, đều có thể nhẹ nhõm tra ra. Năm đó cái kia phán quan tìm đọc Phùng Tuyết đời người, dùng chính là sinh tử bộ chủ sách hình chiếu." Cái này, thành hoàng nghe được yêu cầu này, lông mày cũng là nhíu lại, cái này âm phủ hệ thống trên bản chất cùng quan viên hệ thống có như vậy mấy phần tương tự, cơ sở nhân viên khá tốt, coi như lòng tham, cho chân chỗ tốt cũng có thể làm việc, thế nhưng dính đến cấp trên, vậy liền ha ha, không phải là đối phương không làm việc, mà là ngươi căn bản liền không có cơ hội gặp mặt một lần. Chớ nói chi là sinh tử bộ chủ sách thứ trí bảo này, chỉ có phán quan, diêm quân chờ số ít đỉnh cấp cao tầng mới có tư cách xem xét, tưởng tượng một chút, phong kiến thời đại, là một người, hơn nữa còn là một người chết nguyên nhân cái chết, nhường một cái tiểu lại báo cáo một nước thủ lĩnh, không mang như thế hố người được không? Vu Trúc nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như là sớm có đoán trước mở miệng nói: "Việc này khả năng liên quan đến huyện xạ Dương mấy vạn nhân khẩu, thậm chí có khả năng phóng xạ xung quanh huyện thành, nếu là sự thành, tất nhiên có lượng lớn nhân đạo công đức, hương hỏa tự nhiên cũng không biết ít, nhưng nếu là xảy ra vấn đề, cái này huyện xạ Dương khó tránh khỏi cả người lẫn vật đoạt tuyệt, đến lúc đó." Vu Trúc lời nói không có nói tiếp, nhưng thành hoàng cũng đã nghe hiểu, huyện xạ Dương không có, vậy hắn cái này huyện xạ Dương thành hoàng còn muốn hắn làm cái gì? 6. Vu yêu đại chiến thời điểm, Vu tộc cùng yêu tộc nhất là hưng thịnh, cho nên khi đó Vu tộc cùng yêu tộc chính là thiên địa nhân vật chính, nữ hoa tạo ra con người có công đức cũng là bởi vì cho Vu tộc cùng yêu tộc cung cấp giá rẻ sức lao động, pháo hôi máy chế tạo, chất lượng tốt đồ ăn, mà không phải chế tạo ra nhân vật chính, nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí là chính mình tranh đi ra. Đơn giản đến nói, có thể đem thiên đạo cho rằng hồng hoang sinh linh tập thể tiềm thức, cùng loại ạ lệ ạ loại kia, ngươi chủng tộc hưng thịnh, nhân khẩu đông đảo, cái kia thiên đạo xem như tập thể tiềm thức, thuộc về nhân tộc thành phần tự nhiên là nhiều, đương nhiên cũng liền khuynh hướng nhân tộc. Đơn cử không thích hợp ví dụ, không phải là bởi vì lao sư chiếu cố học thần thành tích mới tốt, mà là bởi vì học thần thành tích tốt, lao sư mới có thể chiếu cố. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thuyết phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thuyết phục. Nhưng mà, thành hoàng lại như cũ tại do dự. Bởi vì một cái thành hoàng vị trí, cũng không đáng giá hắn quá mức mạo hiểm. Thời đại này nhân tộc liền thư tịch cũng còn không có mấy quyển, khoa cử tự nhiên cũng còn rất sớm, thi thành hoàng loại này hạng mục tự nhiên cũng còn chưa có xuất hiện. Không có một cái thành hoàng đều là đi qua mấy đời, mấy chục đời, Phùng Tuyết lớn cách đời chuyển sinh là ví dụ, đại đa số tử hồn mấy chục năm liền biết chuyển sinh một lần, tích lũy, góp nhặt đầy đủ thiện công, thiện đức, thiện hạnh, thiện ý, như thế mới có thể trở thành thành hoàng. Dù là ném huyện xạ Dương, còn có huyện khác thành phân phối cho hắn, nhưng nếu là đắc tội phán quan, diêm quân, vậy hắn liền chỉ có thể đi làm vất vả lại không có chất béo quý tốt, ân, chính là tượng thần bên cạnh phiến cây quạt, rửa chén đĩa những cái kia. Thế nhưng, cái kia mấy đời làm việc thiện tích đức tính cách, lại để cho hắn có chút không cách nào dứt khoát cự tuyệt chuyện này, trong lúc nhất thời, không khỏi rơi vào trầm tư. Bất quá đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn, đồng nhiên quét đến một vòng ánh sáng vàng, quay đầu nháy mắt, kém chút bị trước mắt kia sáng lóe mù, lập tức, một thanh âm cũng theo tia sáng vang lên. Mạng người quan trọng, mời thành hoàng đại nhân phí chút tâm lực, đương nhiên, sẽ không để cho đại nhân làm không, về sau đại nhân có thể lưu lại tính danh, ta Tử Gia Trang hơn ngàn cái nguyện vì đại nhân lập nhà thờ. Cái này lập nhà thờ, cũng bình thường miếu thành hoàng cũng không phải một chuyện, miếu thành hoàng bái chính là thành hoàng vị trí này, hết thảy địa khu hương hỏa sẽ thống nhất tập hợp, sau đó dựa theo bản địa chiến tích trả về nhất định mức, thật giống như thu thuế cùng tiền lương đồng dạng, mà đứng nhà thờ về sau, bái thế nhưng là đơn nhất cá thể, cái kia hương hỏa, trừ bỏ nửa đường hao tổn bên ngoài, thế nhưng là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến thụ hương hỏa người, quỷ, thần, trên người. Bất quá Phùng Tuyết lo lắng cái này ngàn thanh người hương hỏa thẻ đánh bạc còn chưa đủ, thế là nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng đồng thời thầm nghĩ. Tín dự phán định. Tín dự, 93-70, thất bại. Ta liệt kê một cái sát. Đại hạ nói tục. Phùng Tuyết sắc mặt lập tức xanh xám, nhưng cái kia thành hoàng lại giống như cũng không nhận được cái này thất bại ảnh hưởng, chỉ là vội vàng chắp tay xoay người, một bộ cơ sở nhân viên vừa ý cấp cải trang vi hành tư thái, dị thường định nói. Không dám không dám, phía dưới. Tiểu thần cái này đi thông báo, cái này đi. Thành hoàng nói xong, liên veo một cái biến mất ngay tại chỗ, cái này khiến Phùng Tuyết có chút buồn bực, đây là hắn lần thứ nhất phán định thất bại, nhưng mục tiêu cũng không có dựa theo kết quả đến tình huống. Bất quá thành hoàng như thế dứt khoát động tác, lại làm cho Từ Thanh sắc mặt thoáng có chút không tốt, bất quá hắn cũng rõ ràng không phải là khó chịu thời gian, chỉ có thể đem cái kia một tia bất mãn giấu ở đáy lòng. Ngược lại là Vu Trúc Ước chừng nghĩ đến cái gì, nhìn Phùng Tuyết ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần phức tạp bốn. Cái kia thành hoàng lúc này lại đã vào địa phủ, dẫm lên âm ti chuyên dụng thông đạo đến phong đô, không đợi giữ cửa quỷ sai tra hỏi, liền lập tức nói: Tiểu thần mời cha sinh tử bộ chủ sách, việc này liên quan đến vô lượng công đức người. Nghe được nửa câu đầu, cái kia quỷ sai vốn còn nghĩ chào phúng hai câu, nhưng nghe đến vô lượng công đức bốn chữ, cái kia mỉa mai lời nói cũng không khỏi kẹt tại trong cổ họng, liền trang diện lời nói đều không nói lên hai câu, quay người liền vọt vào trong môn. Công đức ở địa phủ có thể nói là đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh, tuyệt đại bộ phận quỷ sai quỷ tốt cùng thành hoàng vị trí chính lệnh, cũng chính là cái kia một điểm nhân đạo công đức mà thôi. Nếu như nói hương hỏa tương đương với tiền lương, như vậy công đức chính là tư lịch, chỉ cần công đức đủ, kia thật là muốn làm cái gì thì làm cái đó, đứng tại Diêm Quân trên mặt bàn đi tiểu đều không ai có thể khi dễ ngươi. Đương nhiên, loại trình độ này công đức, ngươi cũng đã là Diêm Quân ở chính mình trên mặt bàn. Khụ khụ. Mà lúc này, liên quan đến nhân gian người có công đức, đây cơ hồ chẳng khác nào đang nói, cái này liên quan đến tương lai chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đồng dạng. Chớ nói chi là ở công đức hai chữ phía trước, còn có vô lượng cái này hình dung từ. Cái gì gọi là vô lượng? Chính là khó mà hình dung, khó có thể lý giải được, khó mà định lượng. Công đức có thể sử dụng vô lượng hai chữ này để hình dung, cơ bản chú định tương lai có thể làm Diêm Quân. Dùng nhân gian quan chức hệ thống mà nói, thật giống như một cái huyện lệnh bỗng nhiên vọt tới quan phủ trong nhà muốn chính sách, nếu là bình thường, cái này huyện lệnh chính trị kiếp sống cũng liền có thể xong đời, nhưng nếu như cái này liên quan đến không sai, liên quan đến thái tử, liên quan đến cải trang vi hành hoàng đế, đó chính là một chuyện khác. Bởi vì rõ ràng vô lượng công đức bốn chữ sức nặng, cái này quỷ sai chạy nhanh chóng, không bao lâu, Xạ Dương thành hoàng liền bị chuyển vào phán quan cửa hàng, nhìn thấy một mặt nghiêm túc phán quan. Ngươi xác nhận là vô lượng công đức? Cái kia phán quan đồng thời không có hỏi thăm sự tình ngọn nguồn, chỉ là lại một lần nữa hỏi thăm vấn đề này. Xác định. Toàn thân ánh vàng như sáng lạn mặt trời, đỉnh đầu còn có nhân đạo hương hỏa, sợ không phải vị nào. Xạ Dương thành hoàng có chút cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, phán quan lại lắc đầu. Huyện Xạ Dương mà nói, hẳn là vị kia. Hắn nói đến đây, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, giống như là nghe được cái gì, nửa ngày về sau, hắn mới thở dài nói: "Cụ thể ngươi không cần biết, sau khi trở về liền nói cái gì đều không có tra được là được." Cái kia Xạ Dương bách tính, việc này tự có tính toán. Phán quan lắc đầu, sau đó đưa tay đưa tới một cái mang theo vẻ xanh đen dây từng nói: "Ngươi mang một đạo dẫn hồn tác đi lên, nếu là thật sự có tai nạn phát sinh, có thể này bảo vệ Xạ Dương bách tính hồn phách, về sau mỗi người thêm mấy phần ấm nước, cho nhà giàu sang là được." Hạ quan rõ ràng. Xạ Dương thành hoàng lúc này cũng rõ ràng chuyện này không phải mình có thể tham dự, gật gật đầu, quay người liền hướng trở về. Hắn xem như thấy rõ, cái này huyện Xạ Dương sợ không phải nào đó đại lão lịch luyện nơi, không giúp đỡ về không giúp đỡ, thế nhưng không thể giúp muốn sớm cho kịp nói cho hắn, nếu không kéo dài đối phương thay hắn sách thời gian, vậy vẫn là chính mình không đúng. Thẳng đến Xạ Dương thành hoàng hoàn toàn biến mất, phán quan mới thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Cấp trên không nhường hỗ trợ, ta thì có biện pháp gì? Hy vọng tương lai sẽ không bị làm khó dễ đi." "Không đúng không đúng, đây là lịch luyện, vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không trách tội, chắc chắn sẽ không." Trong hiện thực, Phùng Tuyết mấy người ở tế đàn trước ngơ ngác đứng hồi lâu, cái kia thành hoàng rốt cục lại xuất hiện, không đợi Vu Trúc mở miệng, liền dùng phảng phất muốn đem cái eo bẻ gãy biên độ xoay người chắp tay. "Thật có lỗi, tiểu thần đã hết sức." Thành hoàng chưa hề nói đến tột cùng là phán quan không cho cha, hay là cái gì cũng không có cha được, nói cái trước, hiển nhiên là cho thượng quan chôn cái đinh, kia là muốn chết, nói cái sau, lại dễ dàng nhường người đối với tính nghiêm trọng sinh ra ngộ phán. Không gì hơn cái này nói chuyện, đối với chờ đợi mấy người cũng đã đầy đủ, Vu Trúc thở dài, bắt đầu vòng quanh tế đàn dạo bước, Từ Thanh thì trực tiếp dứt khoát hỏi: "Vu Trúc, ngài cứ việc nói thẳng đi, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Ta cũng không dám xác định." Vu Trúc thật sâu thở dài, sau đó mới có hơi không quá xác định nói: "Cái kia Mễ thị miêu tả tình huống, nhường ta nhớ tới Bạch Trạch tinh quái đồ bên trong ghi lại một loại yêu thú." Chương 11, khinh phủ. Chương 11, khinh phủ. Bạch Trạch tinh quái đồ, thứ này ở Phùng Tuyết thời đại kia đã thất truyền, chỉ để lại vài miếng tàn phiến, còn bị đặt ở nước ngoài trong viện bảo tàng. Nhưng ở thời đại này, cũng là nhân tộc dựa vào mà sống sinh tồn chỉ nam. Phía trên ghi chép 11520 loại quỷ thần yêu ma đặc thù, nhược điểm, trừ cái đó ra, còn có dùng cái này diễn sinh ra ngự sử quỷ thần thủ đoạn, chính là Hiên Viên Hoàng Đế tại thần thú Bạch Trạch chỗ đoạt được, mà bây giờ Vu Trúc nhóm lực lượng cũng phần lớn bắt nguồn từ nơi đây. Bọn này nắm giữ lấy đương thời nhiều nhất tri thức người thở nhỏ liền muốn học tập Bạch Trạch tinh quái đồ, nhớ kỹ trong đó đủ loại yêu ma, đồng thời học tập đối kháng thủ đoạn của bọn nó, mặc dù lấy lực lượng của phàm nhân, chỉ có thể đối kháng một chút vừa mở linh trí tiểu yêu, lại hoặc là tương đối kém yêu binh, nhưng đối với đại đa số phàm nhân thành trấn, đã đầy đủ. Dù sao thời đại này tiên địa nhân vật chính thế nhưng là nhân loại, cường giả yêu tộc không phải là không có, nhưng phần lớn đều nằm ở cục đôi làm yêu trạng thái, sợ bị cái nào đi ngang qua đại lao cho thanh toán. Dù sao nhân tộc, thế nhưng là ngoài có 3 vị thánh nhân duy trì, bên trong có 3 vị thánh hiền phù hộ, những cái kia tiểu yêu tiểu quái đại năng tự nhiên khinh thường tại đối phó, chỉ cần không quá phận, ngẫu nhiên ăn hai người ngược lại là nhường nhân tộc bảo trì khẩn trương cảm cá nheo. Nhưng đại yêu, cổ yêu nếu là dám lộ diện, cái kia chờ đợi hắn tất nhiên là từ 4 phương 8 hướng giáng lâm đại lao bao trùm tính đả kích. Thế nhưng, đó cũng không phải nói Bạch Trạch tinh quái đồ bên trong có liền tất cả an toàn. Vừa vặn tương phản, có thể đứng hàng Bạch Trạch tinh quái đồ, bản này liền mang ý nghĩa đây cũng không phải là cái gì bình thường tiểu yêu, mà là có đặc thù huyết thống, có đặc biệt tộc quần yêu tộc. Ở hưng hoang, mặc kệ động vật, thực vật, cho dù là dụng cụ, cũng có thể ở một ít đặc biệt nhân tố dưới thức tỉnh linh trí, thu hoạch được còn sống đặc tính, tiến tới phun ra nuốt vào linh cơ, hóa thân thành yêu. Nhưng bình thường động vật tu luyện thành yêu, cũng là cấp thấp nhất cái chủng loại kia, tiểu yêu giai đoạn thậm chí khả năng đánh không lại một cái tay cầm vũ khí thợ săn, cho dù là trở thành yêu binh, cũng có khả năng bị một đám bình dân bách tính vây đánh chí tử. Đừng nói manh thú thành tinh, hồng hoang nhân tộc trước mặt, bình thường lao hổ liền cùng mèo đồng dạng. Loại này yêu quái, kết nối với Bạch Trạch tinh quái đồ tất yếu đều không có. Vu Trúc lại nói, Phùng Tuyết tư duy thay đổi thật nhanh ở giữa, Từ Thanh cũng là vội vàng truy vấn, Vu Trúc cũng biết không phải là thừa nước đục thả câu thời điểm, lập tức nói, trên đời này có một loại yêu vật, ngoại hình cùng giáp ngư tương tự, lại có 3 cái lỗ mũi, tên là khinh phủ, bản thân không quá mức bản lĩnh, nhưng nó thịt có kịch độc, phàm nhân ăn hắn, một thời 3 khắc sẽ gặp mất mạng. Phàm dược không ý ý, tiếp qua mấy canh giờ sẽ gặp hóa thành nùng huyết, những thứ này nùng huyết sẽ rót vào thổ địa, sau đó ở dưới đất tụ tập, hóa thành một cái huyết ngọc, không quá 3 ngày, nó độc tan hợp làm huyết vụ, lan tràn phạm vi mấy trăm dặm, người chúng lập chết, cả người lẫn vật đoạn tuyệt, liền thổ địa đều biết hóa thành hoang mạc, mà người chết tinh huyết, hồn phách sẽ bị huyết vụ hấp thu, ở dưới đất một lần nữa ngưng tụ ra mới khinh phủ, tương truyền khinh phủ nếu là hút đủ 1 triệu người tinh huyết hồn phách, liền có TH tu thành linh trí, trở thành huyết ma. Nương theo lấy làm cho không khí đều biến sốt ruột mấy phần khí lạnh sói mòn, Phùng Tuyết sắc mặt cũng theo đó khó coi. Này chỗ nào là cái gì yêu quái? Rõ ràng là một loại phạm vi lớn tính sát thương sinh hóa vũ khí a. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể tiết lộ loại kia. Thế đạo này làm sao như thế hiểm ác a? Phùng Tuyết lúc này quả thực có loại xung động muốn khóc, mặc dù nói bây giờ còn có 2 ngày phản ứng thời gian, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến đây một chuyện trùng hợp tính, hắn liền không thể ức chế tay chân lạnh bớt. Nếu như lần này bị hãm hại người không phải là Trương Tam, nếu như mình trực tiếp giúp Trương Tam chụp hình, nếu như lần này lầm đem khinh phủ xem như giáp ngư ăn hết chỉ là cái độc thân lưu dân, phàm là có một chút nếu như, hắn liền muốn ở cái gì cũng không biết tình huống dưới, hóa thành một vũng máu. Nhưng có giải pháp. Từ Thanh lúc này phát huy ra một cái huyện hầu vốn có tỉnh táo, liền vội vàng hỏi. Có, ở khinh phủ phục sinh trước đó, máu độc sẽ dưới đất 3 thước ngưng là huyết ngọc, thẳng đến 3 ngày sau đó mới có thể hóa thành xương độc, trước lúc này đem huyết ngọc móc ra, thiêu hủy, liền có thể triệt để giết chết khinh phủ. Ta vốn định dựa vào sinh tử bộ xem xét mẹ thành khí chưa bị tiêu hóa tử hồn vị trí, từ đó tìm được khinh phủ. Nhưng bây giờ, Vu Trúc dùng sức gật đầu, nhưng trong lời nói bất lực cũng là khó mà coi nhẹ. Đúng vậy à, huyện Xạ Dương chiếm diện tích mấy chục cây số, hỏi chính là thần thoại thời đại, muốn ở như thế lớn phạm vi bên trong tìm tới một khối nhiều nhất không sống qua người lớn như vậy huyết ngọc, cái này sao mà dễ dàng. Chớ nói chi là huyết ngọc còn trong lòng đất 3 thước, đừng nói mấy chục km, cho dù là một mẫu đất, muốn đào 3 thước đất, cái kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Làm sao bây giờ? Sơ tán bình dân? Không, động viên dân chúng đi tìm. Từ Thanh có chút kích động nói, cơ hồ liền muốn xoay người đi ký phát mệnh lệnh, bất quá sau một khắc, hắn liền bị Phùng Tuyết một cái níu lại. Huyện hầu chấm đã, lòng người tự tư, nếu là nói thật, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ lập tức thoát đi, trong lúc đó hỗn loạn, tử thương chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Vậy phải làm thế nào? Từ Thanh lúc này sắp khóc, Phùng Tuyết chỉ là cái trang chủ, hắn muốn chạy hiện tại liền có thể đi, khinh phủ phát tác phạm vi bất quá phương viên trăm dặm, cho dù là đi bộ, nửa ngày liền có thể rời đi. Nhưng hắn thế nhưng là cái này huyện Xạ Dương hầu, nếu là một huyện nơi hóa thành một mảnh tử địa, đừng nói tương lai chư hầu vị trí, có thể hay không lại cho hắn một mảnh đất phong đều là cái vấn đề. Đến lúc đó, chính mình là một không ai, không có quyền, không có tiền, không có thế chủ mạch dòng chính, đoán chừng tùy tiện đến cái mạnh một chút chi thứ cũng dám khi dễ một cái chính mình. Không bằng dạng này. Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, hắn thế nhưng là so Từ Thanh đầu lớn, Từ Thanh chạy, rất chỉ là quyền lực địa vị, đổi là hắn, khoảng thời gian này tích lũy coi như toàn mất rồi. Dù sao ngắn ngủi 2 ngày thời gian, không phải đủ hắn đem nông nghiệp phương diện thành quả tất cả đều mang đi, 5 năm qua bồi dưỡng giáo dục cơ sở cũng biết nháy mắt bốc hơi.

mọi người mới hiểu được chính mình là như thế nào ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Cũng chính vì vậy, mọi người đối với những quan hệ này đến thân gia tính mệnh sự tình lộ ra hết sức chăm chú, thậm chí xuất hiện đánh tới thịt rừng đều muốn cầm tới bục giảng chỗ, nhường lao sư giám định một cái có phải là yêu vật về sau lại dùng ăn tình huống. Bất quá lúc này mặt trời còn tại đỉnh đầu, khoảng cách bắt đầu bài giảng tự nhiên còn muốn thật lâu. Hiện tại chúng ta muốn nói là nằm ở huyện Xạ Dương thành thành trung tâm một tòa không tính quá lớn đại diện. Từ buổi sáng, nơi này liền từ cửa ra vào tống ra một cái hàng dài, nam nữ lao hấu đều có cô đơn chiếc bóng, nhưng mang nhà mang người cũng không ít, có người đứng đấy, có người cầm cái băng ghế, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị nhấc lên tới. Trong phòng Phùng Tuyết đang ngồi tại bàn dài phía trước, bên người còn ngồi ba cái lớn nhỏ không đều thanh niên, trong đó lớn nhất nhìn qua đã có chừng 30 tuổi, nhỏ nhất nhìn cũng chỉ có 13-14 tuổi, bất quá lúc này, bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, Phùng Tuyết đệ tử. Lúc này Phùng Tuyết trước mặt đang ngồi lấy một cái thân mặc thụ hạt nam tử trung niên, sắc mặt hắn trắng xanh, nhìn rất là mỏi mệt, ánh mắt không có tiêu cự, bờ môi, móng tay cũng lộ ra rất là trắng xanh. Phùng Tuyết đại khái quan sát một cái, cũng không có cụ thể hỏi thăm, liền đối với bên người tuổi tác lớn nhất đệ tử nói: "Diệp Bạch, ngươi đến xem." "Đúng, lão sư." Được xưng là Diệp Bạch nam tử gật gật đầu vươn tay khoác lên nam tử trên cổ tay, lại hỏi thăm một chút tình huống về sau, mới quay đầu nói: "Mạch tượng nhỏ, lưới chất nhạt, bình thường có sai lầm ngủ, choáng đầu, tim đập nhanh triệu chứng, lại thêm gần nhất cày bừa vụ xuân lao động, cần phải quá độ mệt nhọc đưa đến máu hư." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, lại đối một cái khác đệ tử đến: "Thẩm Thông, ngươi nói một chút dùng cái gì dược tương đối tốt?" "Máu hư ứng bổ huyết, động vật gan bổ huyết hiệu quả tốt nhất, đâm thành bùn hình dáng chương chín." Tuổi tác nhìn 13-14 tuổi hài tử trả lời như vậy, một bên 18-19 tuổi thiếu niên lại lắc đầu. "Ồ, Trần Tùng, ngươi là cái gì lắc đầu?" Phùng Tuyết nhìn thấy đệ tử động tác, lại hỏi: "Vị này đại bá rõ ràng là nhà nông xuất thân, chỗ nào gánh vác khởi động vật gan, thủ ô, đương quy, đảng sâm mới là chọn lựa đầu tiên, bất quá dùng lượng không nên quá nhiều, nếu không quá bổ không tiêu nổi. Nếu là ấn hậu thế cách nhìn, đây phải nói, nhưng ở thời đại này xác thực như thế, thiên địa linh khí tràn đầy, đủ loại dược liệu vung xuống hạt giống liền có thể thu hoạch, hậu thế một viên trăm năm nhân sâm dược tính, ở thời đại này một năm liền có thể trồng đi ra, ngược lại là những cái này xúc vật thịt giá cao chót vót, đại đa số người nuôi trong nhà heo cũng chính là một lượng đầu, còn muốn lo lắng không cẩn thận thành tinh, mặc dù Phùng Tuyết điển trang bên trong cũng xử lý trại nuôi heo. Nhưng quy mô dù sao còn nhỏ, gia súc giết có hạn, điển trang bên trong ăn thịt cũng còn kém một chút ý tứ, khoảng cách nhường toàn huyện nhân dân ăn lên thịt, cái kia càng là còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Phùng Tuyết đối với Trần Tùng gật gật đầu biểu thị khen ngợi, đồng thời ra hiệu hắn viết xuống đơn thuốc. Sau đó mới quay đầu đối với Thẩm Thông nói: "Ngươi xuất thân không sai, đối với phương diện này có coi nhẹ cũng rất bình thường, thế nhưng làm một thầy thuốc cũng không phải là nói cho bệnh nhân sao có thể khôi phục liền đủ, còn muốn cân nhắc bệnh nhân bản thân tình trạng. Bằng không thì ngươi nói thẳng cái kia hồng hoang dị chủng linh căn trị được bách bệnh chẳng phải được rồi?" Đệ tử thụ giáo. Thẩm Thông đồng thời không có lộ ra bất mãn thần sắc, ngược lại là mang theo chút sợ hãi, hắn là năm ngoái mới thi vào Phùng Tuyết danh hạ đệ tử, tại học tập một năm lý luận tri thức về sau, hôm nay còn là lần đầu tiên tham gia thực tập, thật vất vả bị đặt câu hỏi lại đáp sai. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút bất ổn. "Không sao, sở dĩ sẽ có thực tập, chính là vì nhường ngươi có thể phát hiện sai lầm của mình, dạng này đến tương lai ngươi xuất sư thời điểm, mới sẽ không phạm đồng dạng sai lầm." Phùng Tuyết cười vướt vướt thiếu niên đầu, thật vất vả thu cái tuổi tác so với mình nhỏ học sinh, tự nhiên là muốn qua trưởng bối nghiện. Vò rối thiếu niên tóc, Phùng Tuyết quay người kiểm tra một chút Trần Tùng đơn thuốc, không có tận lực đi cải biến phân lượng lấy xông ra địa vị của mình, chỉ là gật gật đầu, đem đơn thuốc cho nông hộ để hắn đi bên cạnh hiệu thuốc bốc thuốc, đầu năm nay biết trữ lượng rất thấp. Ngươi nói cho hắn muốn dùng thuốc gì hắn cũng chưa chắc rõ ràng, cùng hắn ở phương diện này hao phí thời gian, còn không bằng nhìn nhiều mấy cái bệnh nhân thực sự. Về phần bốc thuốc, tự nhiên có Phùng Tuyết an bài tốt, biết chữ bốc thuốc người phụ trách. Phùng Tuyết ngồi xuống hết thảy 13 tên đệ tử, dựa theo riêng phần mình thiên phú, phân biệt nghiên cứu y lý thuyết y học công nông chờ khác biệt khoa mục, cái này ba cái học sinh chính là chuyên công y khoa, tài liệu giảng dạy tự nhiên là thầy lang sổ tay, cùng với khâu lại, trừ độc chờ hiện đại y học cơ sở, trừ cái đó ra, chính là mỗi tuần một lần thực tập hỏi bệnh. Cái này không chỉ là rèn luyện học sinh thực tế thao tác năng lực, cũng coi là cho huyện Xạ Dương bình dân một loại may mắn lợi, dù sao ở đầu năm nay, đại bộ phận nhiễm bệnh người đều dựa vào ngành kháng. Mặc dù có vui y, nhưng đây không phải người gì đều để mắt. Ban sơ thời điểm, bình dân bởi vì thâm căn cố đế giai cấp quan niệm, chỉ có những cái kia trọng thương, bệnh nặng người ôm dù sao cũng là chết, không bằng đánh cược một lần ý nghĩ đến đây xem bệnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị chữa khỏi, sẽ tại một ngày này đến khám bệnh bình dân cũng nhiều. Thậm chí dù là không phải là thực tập chữa bệnh từ thiện thời gian, cũng sẽ có một chút bệnh nặng hào, trọng thương hào tìm tới cửa. Đương nhiên, bọn họ là không dám làm phiền Phùng Tuyết vị công tử này, mà là sẽ đi tìm hắn hai vị đệ tử, nếu như hai cái này đệ tử trị không hết, tự nhiên sẽ tìm Phùng Tuyết thỉnh giáo. Ân, hiện tại là ba người đệ tử. Hồng Hoang nhân tộc thể chất xa không phải hiện thực hệ nhân loại có thể so sánh, phong hàn cảm mạo hàng ngũ 2-3 ngày liền tốt rồi, đến khám bệnh bệnh nhân trừ thật bệnh nặng bên ngoài, phần lớn chỉ là muốn biết một chút bệnh này làm sao chữa, về sau nếu là lại được loại bệnh này, liền trực tiếp đè xuống kinh nghiệm đến chính là. Bởi vậy ban sơ thời điểm, tất cả mọi người cứ tới, nhưng cho tới bây giờ, nhưng cũng không phải như vậy tấp nập. Mặc dù Phùng Tuyết cũng đã nói dạng này có khả năng không đúng bệnh, nhưng đối với bình dân đến nói, dù sao đều là không muốn sống bệnh, nếu là không tốt lại đến tìm công tử cũng giống như vậy.

sau đó bắt đầu suy nghĩ cần phải làm sao tiếp tục điều tra. Được rồi, loại chuyện này quả nhiên vẫn là đến hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, một đường ngồi xe bỏ hướng phía Tam Hoàng nhà thờ đi tới, nơi này có Tam Hoàng lực lượng gia trì, ngày bình thường Vũ Trúc điện tịch đều cất giữ trong đó, không người nào có thể trộm cắp, nhìn trộm. Mà Vũ Trúc nhóm trừ khuya về nhà nghỉ ngơi, một ngày đại bộ phận thời gian đều nằm ở cái này nhà thờ tổ bên trong. Phùng Tuyết đến thời điểm đã đến buổi chiều, Vũ Trúc đã kết thúc đối với nhi tử kiêm đệ tử dạy bảo, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức mặt mang ý cười đi tới. Không có cách nào không cười, bởi vì đem tinh quái đồ giám phân chia ra đến truyền thụ cho bình dân sự tình, thế nhưng là hạ xuống không ít nhân đạo công đức, mặc dù đầu to thuộc về Phùng Tuyết cái này người đề xuất, nhưng hắn xem như dâng tấu chương thi hành, cũng chia không ít chỗ tốt. Phùng Tuyết trước mắt không có sử dụng nhân đạo công đức thủ đoạn, thế nhưng hắn có a. Không cần nói là thỉnh thần, hàng linh, trừ tà, cái đồ chơi này đều so hương hỏa dùng tốt nhiều lắm. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không dùng, bởi vì chết về sau, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những người này đạo công đức tránh luân hồi nỗi khổ, ở địa phủ lâm ti tìm cái mỹ xoa, thành hoàng cái gì, kia là cơ sở, nói không chừng còn có thể nhìn xem có thể hay không liệu cái phán quan vị trí. Mặc dù coi như cầm tới cũng là phụ trách thẩm phán tội hồn ghế chót, nhưng kia rốt cuộc cũng là phán quan a. Chương 19, lễ vật. Chương 19, lễ vật. Không biết Tử công tử đến đây có chuyện gì a? Lão Vu Trúc cười tủm tỉm nhìn xem Phùng Tuyết, thái độ ra ngoài ý định tốt, ngươi nghĩ à, chỉ là hắn cái này chia lãi một phần cứ như vậy nhiều, cái kia Phùng Tuyết bản thân lấy được nhân đạo công đức nên có bao nhiêu? Suy nghĩ lại một chút trước đó thành hoàng thái độ, cái này Từ Phong Tử công tử hắn không đơn giản a. Lão Vu Trúc sau khi trở về một lần nữa chỉnh lý một cái này từ gia trang đứng đầu tư liệu, nhìn kỹ, hoặc có thể khó lường, khó trách thành hoàng đều muốn túi lầu đây. Nhiều như vậy tiện cho dân, lợi dân đồ vật chuyển tới, nhân đạo công đức sợ là có thể tích tụ ra cái diêm quân tới đi. Đương nhiên Vũ Trúc cũng không biết Diêm Quân cần bao nhiêu công đức, thế nhưng Phùng Tuyết sau khi chết có thể trở thành chính mình cấp trên chuyện này hắn là hiểu được. Vũ Trúc cũng là người, nếu không phải là sau khi chết có thể trở thành âm thần, trường sinh cửu thị, ai nguyện ý từ bỏ thế gian vinh hoa phú quý, đem một đời đầu nhập cái này Tam Hoàng nhà thờ bên trong, cả đời cùng nhang đèn, sách vợ làm bạn. Phùng Tuyết vậy mà không biết Vũ Trúc một nháy mắt nghĩ nhiều như vậy, không nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Ta lần này tới, chủ yếu là có chút việc muốn thỉnh giáo Vũ Trúc." "Không dám, Từ công tử mời nói." Cái này lão Vũ Trúc thái độ thả rất thấp, liền muốn đi ăn cơm chiều đều quên, thẳng nắm Phùng Tuyết đi vào nhà thờ tổ, tìm cái lại sảnh ngồi xuống. Mặc dù nói là nhà thờ tổ, thế nhưng nội bộ hay là có không ít cho Vũ Trúc lưu lại khu sinh hoạt vực, xem như bình thường thường ngày nghỉ ngơi cùng với dạy học sử dụng. Dù là khoảng cách hoàng đế Ngự Long Phi Thăng đã vài vạn năm, nhân tộc Vũ Trúc cũng như cũ không đủ, trước đó là bởi vì phần lớn thời gian phải tốn ở khắc sách bên trên, thẻ tre, dù sao mỗi thêm một cái Tam Hoàng nhà thờ liền muốn chuẩn bị thêm một phần bạch trạch tinh quái đồ, mà bây giờ có trang giấy về sau, càng nhiều vấn đề ngay tại giáo dục phương diện. Lấy trước mắt biết chữ dẫn đầu cùng dạy học hình thức, cùng với bạch trạch tinh quái đồ cái kia kinh khủng độ dài mà nói, một cái Vũ Trúc cả một đời có thể mang ra 3-4 cái đọc thuộc lòng cái này Hồng Thiên Cự Tác đồ đệ, vậy liền đã là may mắn. Bạch trạch không hổ là sử thượng đệ nhất viết lách. Cái này tốc độ gõ chữ, viễn siêu xúc tu quái a. Cho nên nói, giáo dục cơ sở muốn đuổi theo. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, lần nữa mặc sức tưởng tượng lên cảnh bữa vụ xuân kết thúc về sau, học viện khai giảng chẳng cảnh, không khỏi có chút muốn cười, nhưng ngay sau đó, lại nghĩ tới cái kia La huyện lệnh tiểu thiếp vấn đề, chỉ có thể đem suy nghĩ nắm chặt trở về. Nhấp một miếng Vũ Trúc nhi tử đưa lên nước trà, sau đó nói: "Vũ Trúc có biết hay không, có đồ vật gì có thể tỏa ra dị hương mà lại có thể khống chế, ký sinh lại hoặc là biến thành người dáng vẻ?" Cái này, Vũ Trúc lông mày lập tức nhíu lại, điều kiện này nghe tới rất rộng rãi, chợt suy nghĩ một chút tựa hồ có thể tìm ra thật lớn một đám, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại phát hiện giống như đồng thời không có thật thích hợp. "Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi cũng tới ngắm lại, có hay không loại vật này?" Vũ Trúc tựa hồ cảm thấy trí nhớ có chút suy yếu, gọi tới ba cái đồ đệ kiêm nhi tử. "À, lời nói này có điểm lạ, bất quá bọn hắn xem như đồ đệ ý nghĩa sắc thực lớn hơn nhi tử, dù sao thế giới này nhi tử tác dụng chủ yếu nhất là nối roi tông đường, dưỡng lao cùng lao động, mà Vũ Trúc không cần lao động cũng không cần dưỡng lao, chết về sau trực tiếp đi địa phủ làm quan, nói không chừng còn có thể âm phủ lấy cái âm cơ sinh một tổ tiểu quỷ, cũng không cần thiết phải có cái cháu trai. Ba cái cường tráng thanh trung niên cũng không mở miệng, cứ như vậy đứng ở bên cạnh rơi vào trầm tư, nửa ngày đều không nghĩ tới một cái phù hợp loại điều kiện này đồ chơi. Cũng không phải nói bọn họ học thuật không tinh, cũng không phải nói bạch trạch tinh quái đồ bên trong nhất định không có. Đây chỉ là nhân loại cố hữu thuộc tính thôi. Thật giống như lương thi từ đồng dạng, nói trước một câu phía sau một câu, rất nhiều người đều có thể nháy mắt nghĩ đến, thế nhưng nói phía sau một câu nhường lưng trước một câu, đại bộ phận người dù là biết là cái kia bài thơ, chỉ sợ cũng phải đem toàn văn lưng một lần mới có thể nhớ tới, nếu là nhớ không nổi thơ tên, cái kia chết sống không nhớ nổi cũng không phải cái gì quái sự. Nhiều lần suy tư như cũng không thể nghĩ đến cái gì, Vũ Trúc rốt cuộc quyết định từ bỏ suy nghĩ, lách qua vấn đề này nói: "Không biết công tử vì sao muốn hỏi cái này vấn đề?" "Ừm, trước đó gặp cái bệnh nhân, rất kỳ quái." Phùng Tuyết không có thí lộ huyện lệnh sự tình, nói thẳng, bệnh nhân kia là cái nhà nông nữ tử, thế nhưng làn da trắng nõn, ngón tay không kén, mà lại trên thân phát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, mà bệnh của nàng chứng là có chút tinh thần thất thường, chảy nước miếng, ngẩn người loại hình, ta cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Phùng Tuyết đem cái kia La huyện lệnh tiểu thiếp vấn đề từ đầu chí cuối lặp lại một lần, lại phát hiện Vu Trúc nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng lắm. Mọi người cứ như vậy dùng bao hàm thâm ý ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau, lão Vu Trúc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại có chút nói không nên lời, Phùng Tuyết đại khái đoán được hắn nói cái gì, cũng nghĩ đến hắn vì cái gì nói không nên lời, chỉ có thể thở dài nói. Tóm lại những ngày này làm phiền Vu Trúc suy nghĩ lại một chút, nếu là có manh mối, nhất định mau chóng thông tri Từ Mỗ. Không dám. Vu Trúc cuối cùng vẫn là không có đem cái kia thất lễ nói ra, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng muốn. Đảo mắt đã là ngày thứ hai, ăn được đậu hũ não Phùng Tuyết lại cũng không cảm thấy cao hứng, trong lòng của hắn một mực chịu nặng, mặc dù nói cái kia huyện lệnh tiểu thiếp đồng thời không có dẫn phát ám ném, nhưng hắn còn là cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề. Không có cách, làm một đã chết 4 lần quỷ xui xẻo, hắn hiện tại đối với dị thường sự kiện có tương đương nặng nghề bóng ma tâm lý. Trở lại thư phòng tiếp tục chép sách, còn không có viết cái mấy trăm chữ, cửa phòng lại lần nữa bị hạ người gõ vang. Tiến đến, Phùng Tuyết cau mày, nhìn trước mắt nha hoàn nói: "Chuyện gì?" "Công tử, La huyện lệnh đến, mang không ít lễ vật." Nha hoàn kia bốn gối hành lễ, sau đó mới nói như thế: "La huyện lệnh, tặng lễ?" Phùng Tuyết nhíu mày, ở đầu năm nay, tặng lễ thế nhưng là một cái rất giảng cứu sự tình, không giống hậu thế đi cửa chỗ ở ngõ hẻm đều muốn mang cái hoa quả cái gì, mà chính mình lại không có thực quyền tước vị, tùy tiện thu lễ kia là muốn xảy ra vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Tuyết thả ra trong tay bút lông, quay người ra khỏi phòng, một đường đi tới cửa, liền gặp La Dương La huyện lệnh một mặt xuân phong đắc ý đứng ở nơi đó, mà phía sau hắn, đi theo hai hàng hạ nhân, riêng phần mình dẫn theo lễ vật, có phù hợp Phùng Tuyết vương tộc thân phận giống chim, cũng có một chút châu báu đồ đồng, còn có số lượng không coi là nhiều thanh đồng, hạ triệu nhưng làm tiền sử dụng, dù là Phùng Tuyết định giá chỉ có 5 điểm, nhưng đó cũng là tương. Lai 5 điểm, ở lễ vật này chủng loại tương đương bẩn cùng nhân đại, hắn liếc mắt liền đánh giá ra lễ vật giá trị. Không tính quá cao, không vượt ra ngoài ta tiếp nhận trình độ, thế nhưng cũng không tính nhẹ, có thể thu, nhưng muốn hỏi rõ ràng nguyên do. Phùng Tuyết trong lòng làm ra đoán chừng, lập tức bày ra một bộ đón khách dùng dáng tươi cười, mở miệng hỏi: "La huyện lệnh, ngươi tới thì tới, làm sao mang nhiều như vậy lễ vật? Từ công tử rượu thủ hồi xuân, những thứ này chỉ là tiền xem bệnh thôi." La huyện lệnh tùy ý giải thích nói, Phùng Tuyết tâm lại lập tức nhấc lên, ra vẻ khó hiểu nói: "Cái này nhanh cái gì, chờ có chuyển biến tốt đẹp lại cho cũng không muộn a." Ai biết La huyện lệnh nghe vậy cũng là nở nụ cười. "Công tử có chỗ không biết, ta cái kia tiểu thiếp hôm qua uống 2 bộ rượu, đêm đó liền tốt rồi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, xác thực có vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, xác thực có vấn đề. Đêm đó, Phùng Tuyết nghe được cái này hai chữ, lập tức giật cả mình, cả người đều không tốt. Liền cho ngươi mở cái thoải mái tề tính chất an thần dược, kết quả một đêm liền đem động kinh chưa khỏi rồi. Nếu như nói nguyên bản Phùng Tuyết còn có 1% may mắn, cho rằng khả năng này là cái nữ tần nhân vật chính, như vậy hiện tại, hắn đánh 10.000 phần cam đoan, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Đi, không cần nhiều lời. Phùng Tuyết gật gật đầu ra hiệu hạ nhân đem đồ vật nhận lấy, sau đó một đường đem La Dương dẫn vào trong nhà, không có đi phòng khách, trực tiếp tiến thư phòng, lui hết thể về sau, Phùng Tuyết mới mở miệng nói: "La huyện lệnh, lễ vật của ngươi ta thu, có một số việc, cũng không có ý định giấu ngươi." La Dương nghe vậy, trong lòng chính là lộp bột một tiếng, cả người đều không tốt lắm, cái này từ công tử muốn nói cái gì đâu? Chẳng lẽ là nhìn lên tiểu thiếp của ta rồi? Vậy ta là đưa, hay là không đưa? Nói nhảm, đương nhiên là đưa, không phải liền là cái tiểu thiếp sao, đầu năm nay ai không có đưa qua mấy cái. Ngay tại La Dương châm trước như thế nào mở miệng, không thể để cho Phùng Tuyết chính mình đưa ra thời điểm, Phùng Tuyết lại một điểm nghiêm túc tiếp tục nói: "Người cái kia tiểu thiếp, có vấn đề." "A, có vấn đề?" La Dương sắc mặt có chút cổ quái, bất quá lập tức tựa hồ có chút thoải mái, chẳng lẽ là yêu cầu tiểu thiếp mới lấy cớ? "Ừm, ta hiểu, ta hiểu." "Ngươi hiểu ngươi ngựa đâu?" Phùng Tuyết nhịn xuống bạo nói tục xúc động, cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Lời nói thật nói với ngươi đi, hôm qua ta liền phát hiện ngươi tiểu thiếp tình huống có vấn đề, lúc ấy không tốt cùng ngươi nói thẳng, cũng chỉ mở một chút thuốc an thần, ngươi nếu không rõ ràng mà nói, đại khái chính là ngươi nhường người chém một đao về sau, ta liền cho ngươi mấy bình rượu ngưng đau đồng dạng, chỉ có thể làm dịu, cũng không trị tận gốc." "A." La Dương là không biết an thần dược cùng động kinh quan hệ, bất quá nghe Phùng Tuyết kiểu nói này, ngược lại là hiểu được, thế nhưng là nếu như là cái này khiến, vậy cái này bệnh, đến tột cùng làm sao tốt? Hay là nói, kỳ thật vốn là không có bệnh? Cũng không có bệnh, vì sao muốn giả bệnh? Lại vì sao không giả rồi? La Dương lúc này đầy trong đầu vấn đề, Phùng Tuyết cũng là tiếp tục nói: "Ngươi cũng không nghĩ một chút, một cái nhà nông xuất thân nữ tử, làm sao có thể da trắng mỹ mạo? Mỹ mạo cũng liền thôi, thế nhưng da trắng, nàng là không cần xuống đất làm việc, hay là không cần phơi nắng? Trong nhà nàng có cái kia tài lực đem nàng nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong." Phùng Tuyết môi nói một câu, La Dương sắc mặt liền trắng xanh một phần, bất quá Phùng Tuyết lại như cũ không có ngậm miệng dự định. Con mùi thơm cơ thể, cái đồ chơi này hoặc là chính phát tâm xanh, hoặc là từ ăn nhẹ vật khác thường, còn không có nghe nói qua có người nguyên bản không có mùi thơm cơ thể, dọn nhà không có mấy ngày ngược lại có mùi thơm cơ thể, hợp lấy chỗ ở của ngươi ăn chính là hương liệu a. Vậy cái này, La Dương hiện tại là thật sợ, khinh phụ sự tình phía trước, hắn không thể không sợ. Còn nữa nói, coi như đây không phải yêu vật quái phá, chỉ bằng vào da trắng mỹ mạo đầu này, nàng dựa vào cái gì sinh ở nhà nông? Là đào vong tị thế quý tộc, hay là có khác mưu đồ thích khách? Mặc kệ là cái nào, hắn đều đảm đương không nổi a.

không dám tới gần, lại không cam tâm rời đi vây xem thôn dân hét lớn: "Tam tử nhà, đi đem đại tráng gọi tới." 6. Chương 22, đại tráng. Chương 22, đại tráng. Được xưng là tam tử trung niên nhân rất nhanh liền dẫn một cái nhìn không thế nào khỏe mạnh nam tử đi tới. Nam tử này nhìn tuổi hơn 40, một bộ trung thực dáng vẻ đần độn, bất quá quần áo nhìn tương đối mới, sắc mặt cũng hơi có vẻ đỏ hồng, so với quanh mình thôn dân nhìn đều muốn khỏe mạnh rất nhiều, ước chừng là bởi vì La Dương cho không ít tiền biếu quan hệ. Bất quá cái này kỳ thật cũng có mua đức ý tứ, tiểu thiếp, nói trắng ra chính là cao cấp hạ nhân, trừ phi tương lai sinh con trai, mà đích tôn lại không có dòng dõi, nếu không về sau là đừng nghĩ lại có phương diện này đích lợi. Đương nhiên, chỉ bằng vào huyện lệnh tiểu thiếp người trong nhà cái danh này, dù là không thể giả danh lừa bịp, cũng sẽ không có ai đi đắc tội bọn họ. Công tử, đây chính là đại tráng, bất quá nơi này không tiện, sắc trời cũng đã muộn, đi trong nhà của ta nói đi. Lý trưởng ngẩng đầu nhìn ảm đạm xuống bầu trời, ở ngày hôm nay ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ nên đại, hiện tại thời gian này điểm hiển nhiên là không thể đi đường, trong thôn cứ như vậy lớn một chút địa phương, liền khách sạn đều không có, suy đi nghĩ lại, cũng liền trong nhà mình còn có thể ở người. Vậy liền dẫn đường đi. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, ở một đám hộ vệ, hạ nhân hộ tống dưới đến lý trưởng trong nhà. Lý trưởng nhà so trong tưởng tượng phải lớn hơn không ít, ở trong thôn, cũng liền nhà thờ tổ có thể vượt qua, bất quá đó cũng không phải hắn hơn chế, cũng không phải thật có tiền như vậy, mà là chiêu đãi giống như Phùng Tuyết dạng này quý khách. Đừng nhìn phòng ở như thế lớn, cũng chính là nhiều mấy gian phòng trọ mà thôi, liên hạ người đều không có mấy cái, có thể dùng tới phòng trọ người cũng biết tùy thân tự mang hạ nhân, tự nhiên không cần thiết tốn nhiều tiền nuôi mấy chữ miệng, về phần bình thường giữ gìn, tùy tiện trong thôn cứ gọi mấy cái phụ nhân tới quét dọn một cái chính là, xem như lý trưởng, điểm ấy quyền lợi hắn còn là có. Hai tên hộ vệ mang xe bò đưa đi ra xúc lều đút liệu, nha hoàn gã sai vật bắt đầu chỉnh lý đêm nay và ở gian phòng, mà Phùng Tuyết thì ở hai tên hộ vệ cùng một đám man nô đi theo, tiến vào phòng khách. Nhìn xem Phùng Tuyết sau lưng một loạt nghi trượng, Lưu Đại Tráng khẩn trương cơ hồ viết lên mặt, Phùng Tuyết không tâm tình trấn an hắn, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi chính là phụ thân của Lưu Chiêu Đệ? Thôn chúng ta Lưu Chiêu Đệ rất nhiều, không biết ngài hỏi chính là cái nào?" Lưu Đại Tráng đàng hoàng nói: "Đầu năm nay nữ tính, bởi vì cần dùng danh tự đến trường hợp thực sự không nhiều, bởi vậy đồng thời không có quá nhiều đặc sắc, Thúy Hoa, thuộc phân hàng ngũ đã coi như là tốt, càng nhiều thời gian đều biết lấy cái miệng màu phương thức, mặc lên Chiêu Đệ, Chiêu Nam loại hình danh tự. Chính là La huyện lệnh mang đi cái kia." Lý trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút nổi giận nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, lao tử đều đem ngươi kêu đến, còn có thể gọi sai người hay sao? "A, cái kia đúng là nhà ta đại nha, nàng thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Đại Tráng có chút phức tạp mà hỏi, trong giọng nói của hắn có lo lắng, có sợ hãi, còn có rất nhiều tâm tình không nói ra được. "Nàng bị một loại quái bệnh, ta lo lắng là ôn dịch, thế là đến thôn Thanh Thủy xem xét." Phùng Tuyết vẫn như cũng là như thế một bộ lý do thoái thác, Lưu Đại Tráng lại kinh ngạc nói: "Không thể nào, nhà ta nhị nha 8 tuổi về sau liền không có qua bệnh." Mặc dù nghe tới giống như là rất bình thường một câu, nhưng vốn là mang theo ánh mắt hoài nghi dò xét chuyện này, Phùng Tuyết lại nhạy cảm phát giác được không đúng. Đầu tiên, cái này chết yểu dẫn đầu cực cao thời đại, một cái nhà nông nữ hài từ 8 tuổi bắt đầu liền không có qua bệnh, cái này vốn cũng không như thường. Tiếp theo, Lưu Đại Tráng biểu hiện thực sự là quá mức chắc chắn, đừng nói thời đại này, cho dù là hắn kiếp trước, những cái này quan to hiển quý cũng không dám nói mình sẽ không nhiễm bệnh, coi như trước kia không có qua bệnh có thể dùng vận khí tốt, thân thể tốt để giải thích, như vậy phần này khẳng định chính là nghi điểm lớn nhất. Vì sao không thể nào? Phùng Tuyết nhướng mày, không có thay đổi ngữ khí, nhưng trên người hắn uy nghiêm cảm lại hiện lộ rõ ràng đi ra. Cư di khí, dưỡng di thể, thân là từ quốc vương thất mười mấy năm, Phùng Tuyết trên thân cũng ít nhiều mang lên một chút quý khí, đối với người trong thành cũng chính là có chuyện như vậy, bất quá lấy ra hù dọa loại này chưa thấy qua việc đời người vậy coi như quá dùng tốt. Lưu Đại Tráng quả nhiên bị Phùng Tuyết khí thế chấn nhiếp, vội vàng túi lầu nói: "Nhà ta đại nha 8 tuổi thời điểm nếm qua dị bảo, từ đó về sau liền mùa đông và mùa hạ bất xâm, bách bệnh không sinh, mà lại bộ dáng cũng càng ngày càng dễ nhìn." Dị bảo. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có lẽ thật là hắn nghĩ dễ rồi. Dù sao Hồng Hoang nha, mặc dù đã qua khắp nơi trên đất linh căn thời đại, nhưng tùy tiện vùng đem hạt giống đều có thể mọc ra trăm năm nhân sâm, địa giới cũng chỗ nào cũng có, kiểm tra chống rột đảo cái gì thiên tài địa bảo cũng nói còn nghe được, về phần động kinh, có lẽ thuốc an thần kích thích đến dị bảo. Lưu Đại Tráng coi là công tử là đang hỏi cái gì dị bảo, thế là mặt lộ vẻ khó xử giải thích nói: "Ừm, ta cũng chưa từng thấy qua, chính là có một ngày, ta cùng mẹ hắn phát hiện nàng giống như càng ngày càng trắng, khí lực cũng thay đổi lớn thêm không ít, liền hỏi nàng tới, nàng nói là cùng Lục Tử nhà nhị nha đào đất chơi thời điểm đào cái viên trắng đi ra, nhìn xem giống như màn thầu liền cho ăn. Đến sau chúng ta đi theo nàng qua bên kia đào qua, thế nhưng cái gì đều không tìm được." "Viên trắng? Màn thầu?" Phùng Tuyết cau mày, thực sự là nhớ không nổi có cái gì thiên tài địa bảo lớn loại này bộ dáng, về phần tiểu hài tử cái gì đều hướng trong miệng nhét ngược lại là rất bình thường sự tình, hắn đời trước khi còn bé còn từ ven đường túm sợi cỏ cắn ăn đâu. Thấy trong lời nói hỏi không ra sơ hở gì, Phùng Tuyết rất muốn ném cái tâm lý học, bất quá cân nhắc đến chính mình chỉ có 10 điểm cơ sở giá trị, hay là như vậy coi như thôi, tâm lý học cái đồ chơi này là ám ném, coi như ném cũng cùng không có ném không sai biệt lắm, hắn thế nhưng là nhớ kỹ có cái đoạn, khởi đầu hai người thấp trị số đối với một cái nở tờ cờ ném tâm lý học, kết quả đồng thời đại thành công, cờ tờ cho bọn hắn đây là đồng đội tình báo, kết quả đoàn kia từ đầu đề phòng đến đuôi, cuối cùng

Từ công tử, thế nhưng là còn có cái gì? Phùng Tuyết không có chờ La Huyện lệnh hỏi xong, liền đột nhiên tiến lên một bước, đối với Vu Trúc hỏi: "Nếu là..." "Ta nói là nếu là, nếu là có ăn sống qua thái tuế người và ở căn phòng này, cái kia lại sẽ như thế nào?" "Ba." Vu Trúc chén trà trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất, chờ thời gian liền rơi vỡ nát, lại nhìn sắc mặt của hắn, càng là mặt như giấy vàng, giống như lúc nào cũng có thể sủi lơ trên mặt đất. Hắn nguyên bản vững vàng hai tay lúc này có chút run rẩy, bất quá lại lập tức chấn định lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối với Phùng Tuyết cùng La Dương nói: "Bao lâu rồi?" "Cái gì?" La Dương nhìn Vu Trúc sắc mặt, cũng ý thức được phiền phức khả năng xa so với hắn tưởng tượng bên trong kém nhất kết quả còn lớn, chính trong lúc khiếp sợ, lại nghe Vu Trúc tra hỏi, nhất thời lại không có kịp phản ứng. "Ta nói, cái kia ăn sống thái tuế người, và ở cái phòng này bao lâu?" "Trước đó từ công tử nói, cái kia được động kinh, thân có dị hương nữ tử, có phải là cái này và ở tòa nhà người, 18. Thuận tiện nhắc lên, Hoàng Đình là chống dâu ý, thay mặt chỉ đan điển, Hoàng Đình kinh thì là thông thần cảm linh, điều hòa tạng phủ điện tịch, trong sách này mượn dùng cái này khái niệm. Mọi người liền xem như là đạo tổ truyền xuống phương pháp tu hành, lưu truyền rất rộng, hết thảy hồng hoang sinh linh đều có thể tu được thì được. Đương nhiên, bởi vì vu tộc không có nguyên thần, yêu tộc có tinh linh phản tổ phương pháp, long phượng kỳ lân đi huyết mạch yêu thú con đường, trừ số ít bị thánh nhân thu làm môn hạ cá thể, xiển giáo hoàng long, tiệt giáo cái kia một đám yêu quái, đại bộ phận đều không học cái này. Về phần tu hành nguyên lý, về sau nhân vật chính bắt đầu tu tiên lúc lại nói, nơi này liền không kịch xuyên qua. Chương 25, tinh linh. Chương 25, tinh linh. Đúng vậy. Phùng Tuyết gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía huyện lệnh, hiển nhiên là để hắn trả lời vấn đề thứ nhất. Thấy Vu Trúc so với lần trước khinh phụ sự kiện còn khoa trương, La huyện lệnh cũng rốt cục kịp phản ứng, lập tức nói: "Không lâu, liền nửa tuần." "Nửa tuần, chính là 5 ngày, nói cách khác, cái này tiểu thiếp qua cửa ngày thứ 2, liền mắc động kinh, ngày thứ 3 La huyện lệnh đến tìm, ngày thứ 4 khôi phục nói lời cảm tạ, cùng ngày Phùng Tuyết đi nước sạch huyện, ngày thứ 5 ngay tại lúc này." "5 ngày?" Vu Trúc sắc mặt nhìn không ra buồn vui, chỉ là một lần nữa nhấm nuốt một cái hai chữ này, sau đó xa xôi thở dài nói: "Không chi huyện làm cho có hay không ăn nàng đưa cho đồ vật?" "Không có, nhờ có từ công tử nhắc nhở, mặc dù tối hôm qua ta cái kia tiểu thiếp muốn xuống bếp, nhưng bị ta lấy bệnh nặng mới khỏi làm lý do cự tuyệt, chỉ là màn đêm buông xuống trong phủ mất mấy cái gà sống." La huyện lệnh dường như vui mừng, dường như sợ hãi, chờ trả lời vấn đề, mới một lần nữa hỏi cơ sở nhất nghi hoặc: "Vũ Trúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Vũ Trúc tựa hồ là do dự cái gì, rốt cục, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ đã thấy đen sắc trời, thở dài nói: "Như là đã vào đêm, liền cùng các ngươi nói một chút đi, mặc dù là kiện đại họa, bất quá xử lý tốt, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc." Nói xong, Vu Trúc chào hỏi đệ tử mang tới lót dạ nước trà, chiêu đãi liền cái ghế đều không có dính một cái. Phùng Tuyết cùng La Dương ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị cũng biết tinh linh?" "Biết, sợ tạ cờ dạp hai kết nối lấy chúng ta đi." Phùng Tuyết vốn là nghĩ như thế nhà rãnh, bất quá ngẫm lại thời đại bối cảnh không đúng, nếu là hồng hoang thật tung ra tinh tế chủng tộc, vậy thế giới này xem thật là liền vỡ không muốn không muốn. Thế là hắn lắc đầu, cùng La huyện lệnh cùng nhau dùng ở hô hô giọng điệu nói: "Không biết." Tựa hồ đã đoán được trả lời như vậy, Vu Trúc cũng không có để ý, hoặc là nói, cái này vốn là hắn mở ra máy hát khúc nhạc dạo thôi, nghe được ba chữ này, không chần chờ, trực tiếp đem đã ấp ủ tốt lời nói êm tai nói: "Cái gọi là tinh linh, chính là tinh cầu linh, chúng ta dưới chân hồng hoang thế giới, bầu trời sao bên trong rất nhiều đầy sao, đều là cực kỳ to lớn hình cầu, dựa vào lực lượng nguyên tử, nhường sinh hoạt ở tinh cầu bên trên chúng ta không đến mức rơi xuống, mà tinh linh, chính là từng khỏa tinh cầu tạo ra linh trí, bản cổ đại thần, chính là cái này hồng hoang tinh linh." "Là được." "Tinh cầu tu thành yêu quái." La huyện lệnh xem nhẹ nguyên tử, hình cầu loại hình nội dung, đem lực chú ý tập trung ở phía sau hai câu hắn miễn cưỡng có thể nghe hiểu văn tự bên trên, cùng sử dụng chính mình có thể hiểu được phương thức giải thích một chút. Trong đầu hắn thậm chí không có người đứng tại tinh cầu phía dưới sẽ như thế nào ý thức, hắn còn coi là toàn bộ hồng hoang đều là ở tinh cầu bên trên mặt bên đó đây. Ngươi nếu là hiểu như vậy cũng không thành vấn đề, bất quá xác thực thuyết pháp cần phải trái lại, bởi vì bây giờ trên đời này sinh linh, tuyệt đại đa số đều có một bộ phận tinh linh huyết thống, hoặc là nói, chính là bởi vì có tinh linh huyết thống, những sinh vật kia mới có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt hoa, tinh thần chi lực mà có thể thành yêu, mà làm là bản cổ đại thần chức hệ, đã từng xưng bá trên đất vũ tộc, cũng tương tự coi là tinh linh huyết mạch, về phần chúng ta nhân tộc, càng là nữ hoa đại thần bắt chước bản cổ đại thần tinh linh đạo thể chế tạo tạo nên sinh linh. Vu Trúc lời này vừa nói ra, Phùng Tuyết thần thoại chi thức kỹ năng đống nhiên vọt một điểm, cái này khiến hắn rốt cục ý thức được, chính mình sau khi xuyên việt đã tổng kết qua kiếp trước biết rõ hết thảy thần thoại, vì sao thần thoại chi thức chỉ tăng tới 3 điểm, nguyên lai là ở trong đó tồn tại rất rõ ràng sai biệt. Đại khái chính là trong truyền thuyết ẻ đi rồng chính mình cố gắng nếm thử cuối cùng tìm được dây tóc vật liệu cùng trên thực tế ẻ đi rồng thuê một đám người thử lôi thử ra dây tóc. Vật liệu khác biệt, biết đến cũng không chính xác, tự nhiên sẽ không gia tăng kỹ năng đẳng cấp. Vu Trúc thấy hai người ngay tại tiêu hóa mình lời nói, hơi dừng lại một lát, vừa tiếp tục nói: "Nguyên bản hồng hoang đồng thời không có hiện tại như vậy to lớn, chỉ là bản cổ đại thần trời sinh nắm giữ nguyên tử quy tắc, không ngừng đem quanh mình tinh vực tinh cầu lôi kéo đến hồng hoang, nuốt nó tinh cầu, luyện nó huyết nục, hồng hoang cũng liền không ngừng lớn mạnh. Cho nên hồng hoang mới mở lúc mỗi ngày trời cao một trượng, dày một trượng, bản cổ cũng cao lớn một trượng, truyền thuyết chính là như thế đến." La huyện lệnh tựa hồ quên đi trong nhà còn có cái đại phiền toái, bắt đầu đem trong đầu truyền thuyết thần thoại cùng Vu Trúc lời nói đem kết hợp, trong lúc nhất thời lại có một loại đẩy ra xương mù lịch sử khoái cảm. Mà Phùng Tuyết trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, cứ như vậy, không cần nói là hồng hoang thế giới cái này không khoa học diện tích, vẫn là như thế lớn tinh thể bên trên, nhân tộc nhưng không có bị trọng lực nghiền nát đủ loại vấn đề, tựa hồ cũng lấy được giải thích, bất quá bởi như vậy, Bất Chu Sơn ngã sau thiên thai, kỳ thật chính là thiên địa nguyên tử không ổn định đưa đến trọng lực mất cân bằng. Như vậy nữ hoa chém cự ngao, luyện đá lấy bộ thiên, kỳ thật chính là ổn định viên tinh cầu này đặc thù từ trường hoàn cảnh. Bộ thiên thạch nguyên lai là siêu nam châm sao? Cái kia con nào đó xui xẻo cự ngao lại là cái gì địa vị? Bốn chân dựa vào cái gì bộ thiên? Không sai. Phùng Tuyết trong lòng suy tư thời khắc, Vũ Trúc cũng là tiếp tục mở miệng. Bàn cổ đại thần không ngừng cường đại, cuối cùng đúng là đem mảnh này biển sao bên trong mạnh nhất 3000 hành tinh lôi kéo đi qua, mà cái này 3000 tinh cầu tinh linh, được xưng là 3000 ma thần, 3000 ma thần không cam lòng bị bản cổ đại thần thôn phệ, thế là cùng bản cổ đại thần triển khai khoáng thế quyết chiến, bản cổ đại thần lấy sức một mình chém giết 3000 ma thần, nhưng mình cũng rốt cục chống đỡ hết nổi bỏ mình, mà cái kia 3000 khóa mất đi tinh linh tinh cầu, cũng cùng hồng hoang nguyên tử. Lực hút hình thành cân bằng, hóa thành bây giờ bầu trời sao. 3000 ma thần bao hàm tinh thần mảnh vỡ huyết nhục lượt vậy đại địa, mặc dù lúc ấy hồng hoang dân bản địa, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc dựa vào hấp thu những thứ này máu thịt bên trong lực lượng biến thành so sánh bình thường tinh linh cường đại tồn tại, nhưng cùng lúc cũng bị 3000 ma thần huyết nhục chỗ ô nhiễm, những cái kia thuộc về 3000 ma thần dấu ấn tinh thần không giờ khắc nào không tại ý đồ thu thập càng nhiều thuộc về mình tinh thần cùng huyết mạch, sau đó mượn thể trọng sinh. 3000 ma thần tinh thần là ấn, dù là chỉ có một tia, cũng không phải bình thường dân bản địa có thể chống lại, thế là, Long Phượng, Kỳ Lân tam tộc tinh thần từng bước bị 3000 ma thần ô nhiễm ảnh hưởng. Điên cuồng thí sát, tự thân huyết mạch cũng bắt đầu phát sinh nhiều sóng, hướng phía 3000 ma thần phương hướng chuyển biến. Không cách nào chống cự ô nhiễm Long, Phượng, Kỳ Lân ở còn sót lại dấu ấn tinh thần ảnh hưởng dưới bắt đầu không ngừng củng có được đồng nguyên, gần nguyên tinh thần thể sinh vật chém giết lẫn nhau, thôn phệ đối phương huyết nục, tụ hợp càng nhiều dấu ấn tinh thần, cái này có thể để bọn hắn biến càng mạnh, nhưng cùng lúc cũng biết điên cuồng hơn, cũng càng tiếp cận 3000 ma thần, mà một cử động kia, cuối cùng rốt cục dẫn phát tam tộc đại chiến. Đem tinh thần ấn ký tụ hợp tới trình độ nhất định tam tộc sẽ nhiều sóng là một loại khác sinh vật, ví dụ như năm đó hai vị yêu hoàng chính là phân biệt kế thừa Thái Dương tinh tinh linh một bộ phận di sản phượng tộc sinh ra, mà 10 tên Kim Ô thái tử thì là yêu hoàng đế tuấn bởi vì trong cơ thể Thái Dương tinh tinh linh tinh thần nồng độ quá cao, vì để tránh cho vị kia ma thần tại thể nội khôi phục, thế là đem dư thừa tinh thần thông qua sinh sôi phương thức tống ra bên ngoài cơ thể. Coi như lúc Thái Dương tinh tinh linh mà nói, bốn thành ở đế tuấn, bốn thành ở thái nhất, còn lại một thành nửa thành từ 10 tên Kim Ô thái tử chia đều, còn có nửa thành phân tán tại thiên địa trong vạn vật. Mà còn lại thượng cổ đại yêu viễn cổ yêu tộc thiên đình thành viên phần lớn cũng dê đều là tình huống như vậy, đương nhiên vào lúc đó bọn họ còn không cứ gọi yêu tộc. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tại đại chiến bên trong nguyên khí đại thường, còn sót lại cuối duệ là bài trừ ô nhiễm, bắt trước yêu hoàng đế tuấn thông qua sinh sôi phương thức đem ấn ký tống ra bên ngoài cơ thể, để chứng ưu thế trực tiếp đem huyết nhục thừa số nhét vào chưa thụ tinh chứng bên trong tống ra đi. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trên bắt đầu xuất hiện lượng lớn đồng thời có nguyên sinh giống loài cùng 3000 ma thần huyết mạch nhiều sóng sinh vật, tên của bọn hắn đã không thể kiểm tra, bây giờ đối nó gọi chung là cổ yêu. Cổ yêu trong cơ thể thường thường có được thuộc về khác biệt tinh linh dấu ấn tinh thần, cơ hồ không có chút nào trí tuệ, chúng điên cùng sinh sôi, đem một phần phần khác biệt dấu ấn tinh thần tống ra bên ngoài cơ thể, mà những thứ này dấu ấn tinh thần người thừa kế cũng liền thành hồng hoang cái kia số lượng phong phú kỳ quỷ yêu vật. Bây giờ hồng hoang đại lục bên trên trừ bỏ tiên tiên chi linh, bản cổ tinh khí diễn hóa vu tộc, thuần huyết Long Phượng Kỳ Lân cùng với nữ hoa đại thần sáng tạo nhân tộc bên ngoài, còn thừa sinh linh đều là từ cái này vô số cổ yêu tập hợp, diễn hóa, sinh sôi mà tới. Cho nên tam tộc đại chiến là bởi vì không có hàng ngũ ma dược liền gặm phi phàm đặc tính cho nên điên rồi. Cổ yêu chính là tạp hợp khác biệt đường tắt phi phàm đặc tính cổ thần. Long tộc sinh cựu tử là bởi vì muốn đem không thuộc về cùng hàng ngũ, gần hàng ngũ phi phàm đặc tính phân cho cựu tử. Phượng hoàng sinh khổng tức cùng đại bằng cũng là vì bài trừ ô nhiễm. Hiện tại những cái kia động vật không điên là bởi vì độ đậm của huyết thống quá thấp. Chính là hàng ngũ quá thấp. Được thôi, cái này rất hợp lý. Phùng Tuyết trong lòng hung hăng nôn cái rãnh, dùng chính mình có thể hiểu được phương thức một lần nữa diễn dịch một lần Long Phượng chiến đấu. Thần thoại chi thức kỹ năng lần nữa bên trên vọt hai điểm, sau đó hắn ý thức được, cái này tam tộc cờ hở. Tiến đấu kết thúc nguyên nhân ước chừng không phải là giết đủ rồi, mà là sinh đủ. Bất quá Vu Trúc vào lúc này nói cái này, lại liên tưởng trên trời tuế tinh, đối với cái này thái tuế lai lịch, cũng có đại khái suy đoán, mà Vu Trúc nói đến đây, cũng rốt cục tiến vào chính đề 6. DS1, hồng hoang lịch sử một góc rốt cục bị để lộ ra, bất quá chỉ là hồng hoang sử tưởng thuật tóm lược ta liền viết ba cái chương mở đầu nhanh một vạn chữ, chỉ là bởi vì Vu yêu chiến đấu thời điểm dẫn vào đại thất bại. Cho nên những thứ này chương mở đầu chỉ có thể xem như thiết lập, về sau xen kẽ đến kịch bản bên trong, tóm lại, thế giới này nước sâu đâu. DS2, 3000 ma thần là hàng tinh cấp, bình thường tinh linh là hành tinh cấp, thậm chí còn có tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi tinh linh, 3000 ma thần cấp bậc kia sánh vai thánh nhân, thiên thạch tinh linh mất mặt đến ngay cả thiên tiên đều chưa chắc có thể chắc thắng. Chương 26, ma thần khôi phục, sương ngủ. Chương 26, ma thần khôi phục, sương ngủ. Vũ Trúc nói xong cơ sở thiết lập, rốt cục tiến vào chính đề, không phải là hắn nói nhảm, mà là bởi vì không nói rõ cổ yêu, ma thần, tinh linh quan hệ trong đó, hắn coi như nói thẳng,

hay là cần thời gian nhất đi tích lũy nông chi đạo cùng giáo hóa chi đạo. Vu Trúc chắc hẳn cũng có phương diện này ý nghĩ, mặc dù nói chết cũng có thể trở thành âm thần, thế nhưng sống lâu một đoạn thời gian liền có thể nhiều tích lũy một chút công hơn, đi xuống về sau địa vị cũng có thể cao hơn một chút. Ai cũng sẽ không ghét bỏ địa vị mình cao đúng không? Đừng nhìn những cái kia động một chút lại nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đại lao, ngươi cho hắn một cơ hội để hắn đi cơ sở, ngươi nhìn hắn nguyện ý không? Về phần La huyện lệnh, nơi này là thuộc hắn không có quyền lên tiếng, thấy hai vị đại lao đã quyết định, hắn tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh bốn. Mặc dù nói có giết một loại sự tình này tốt nhất vẫn là cẩn thận làm việc, bất quá thái tuế thứ này mỗi một ngày qua cũng có thể biến càng nhiều, mà lại ngươi vĩnh viễn không biết nó có thể hay không vụng trộm chôn xuống một bộ phận dấu ở địa phương khác. Mặc dù nói không ngừng mọc thêm, không ngừng thôn phệ, từ đó lĩnh bản thể phục sinh là ma thần thái tuế cắm vào máu thịt bên trong bản năng, nhưng ai cũng không biết có thể hay không liền sinh ra cái biến dị cá thể cái gì. Huống chi, cái kia tiểu thiếp ngay tại La huyện lệnh trong nhà, La huyện lệnh chính mình không yên lòng a. Thế là, ngay tại sáng ngày thứ hai, La huyện lệnh về đến trong nhà, đầu tiên là nhẹ nhàng hít hà, xác nhận không có nghe được cái kia cố dị hương về sau, mới thoáng buông lỏng một chút, đưa tới trước khi đi an bài tốt nhân thủ hỏi. Hôm qua trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Vũ gia lắc đầu, lại bổ sung, Lục Di Thái muốn đi phòng bếp, bất quá bởi vì lao ra ngày trước đó phân phó, đầu bếp đều không dám để cho nàng đi, mặt khác buổi tối hôm qua lại ném nửa phiến thịt heo, cái này tặc cũng quá càng rỡ. Mấy cái đầu bếp nửa đêm nhìn chằm chằm đều không có bắt lấy. Được, ta biết rồi. La huyện lệnh nuốt nước miếng một cái, cố giả bộ làm người không việc gì dáng vẻ đi tới tiểu thiếp gian phòng bên trong, nghe Vu Trúc nói gian phòng kia năm nay phạm thái thuế về sau, hắn liền có chút không muốn đi vào, bất quá suy tính nói muốn gạt qua thái thuế, hay là kiên trì đẩy cửa phòng ra. Lao ra, ngài trở về rồi. Cái kia tiểu thiếp thấy La huyện lệnh vào nhà, lập tức biểu hiện ra một bộ rụt rè dáng vẻ, mặc dù đã biết tiểu thiếp của hắn đã chết rồi, nhưng bộ dáng này vẫn là để hắn sinh ra một loại không thể tin cảm giác. Bất quá đến cùng là cái lao quan viên, mặc dù đầu năm nay quan trường đấu tranh còn không có hậu thế khoa trương như vậy, bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, chỉ cần trên đời này còn có quyền lợi hai chữ, đấu tranh liền không thể tránh né, thân là trên thực chất một huyện đứng đầu, không để cho mình tâm sự biểu lộ ra là cơ bản nhất năng lực. Hơi dừng lại một chút, huyện lệnh liền dùng bình thường giọng nói, xem ra ngươi thật tốt không sai biệt lắm, đi thay quần áo khác, ta dẫn ngươi đi từ gia trang tử tái khám. Tái khám? Tiểu thiếp tựa hồ là không biết rõ cái từ này ý tứ, lặp lại một lần, La huyện lệnh mặt ngoài không có nửa điểm gấp gáp, rất đơn giản giải thích nói, chính là khỏi bệnh về sau lại kiểm tra một lần, tránh bệnh căn vẫn còn, lần trước nhường từ công tử tới đã là thất lễ, lần này đi qua cũng là thuận tiện đến nhà bái tạ. Biết, lao ra. Tiểu thiếp nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. La huyện lệnh lập tức chào hỏi nha hoàn tiến đến hầu hạ tiểu thiếp thay quần áo, chính mình thì quay người ra gian phòng. Cái này phạm thái tuế địa phương hắn một khắc cũng không suy nghĩ nhiều ở. Ra khỏi phòng, La huyện lệnh trực tiếp đi tới phòng khách, ực một hớp nước đun sôi để nguội, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Chương 28, lần thứ nhất đạo tâm giám định. Chương 28, lần thứ nhất đạo tâm giám định. La huyện lệnh chờ không bao lâu, liền gặp chính mình mới nhập thái tuế tiểu thiếp đã thay xong quần áo đi ra, bất quá kỳ quái là, đối phương còn mang theo một cái không nhỏ bá khỏa. Giờ khắc này La huyện lệnh trong lòng là sụp đổ, nhưng cùng lúc lại là vui mừng chính mình cái này tiểu thiếp vốn chỉ là cái nhà nông nữ, thật là không có gì kiến thức, thế mà cảm thấy lúc ra cửa mang bao khỏa là chuyện rất bình thường. Nếu là đưa nàng mọc thêm ra cái kia bộ phận thái tuế để ở nhà, hắn còn thật rất xoắn xuýt đến tột cùng muốn làm sao đem chúng thanh lý mất. Bất quá coi như thế cũng không thể đại ý, đợi đến sự tình kết thúc, vẫn là muốn mời Vu Trúc đem trong nhà tỉ mỉ lục soát một lần, tránh còn có thái tuế còn sót lại. Dùng ánh mắt ngăn lại nha hoàn mở miệng, La huyện lệnh cố nén bất an trong lòng, mang theo tiểu thiếp ngồi lên xe bò, một đường hướng phía huyện thành bên ngoài chạy tới. Xe bò chậm rãi đi ở trên quan đạo, còn không có rời đi huyện thành quá xa, ven đường trong rừng bỗng nhiên tích lũy ra mấy cái cao lớn thô kệch mượn đường chi đồ, cầm đầu cái kia càng là mở miệng quá to. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường, nếu là dám không cho, quản giết không quản chôn. Phúc. Dấu ở cách đó không xa quan sát lấy bên này Phùng Tuyết một cái nhịn không được, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vu Trúc nói, con trai của ngài đây là cái kia nghe bản a. Vu Trúc trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ lúng túng, thầm nghĩ lấy trở về thật tốt giáo huấn, bất quá lập tức vẫn là muốn bảo trì Vu Trúc uy nghiêm, cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một bộ ta không biết người đang nói cái gì biểu tình. Phùng Tuyết thấy thế cũng không nói thêm nữa, tiếp tục xem trên quan đạo vở kịch, liền gặp La huyện lệnh rất là vào kịch quá sợ hãi, lộn nhào từ trên xe bỏ lăn xuống dưới, không đợi hắn kêu to, liền gặp hộ vệ nhanh chóng đem hắn vây quanh, đồng thời phát ra trận trận hét lớn, bảo hộ lao ra. Trong nháy mắt, một đám hộ vệ liền che chở La huyện lệnh chạy ra tốt mấy chục mét, lưu lại Lưu Chiêu để ở trên xe bỏ một mặt một bước. Này sao lại thế này? Làm sao đem ta vứt xuống rồi? Chẳng lẽ không nên liền ta cùng một chỗ bảo hộ? Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nghe nói sơn tặc sẽ bắt nữ nhân sẽ đi làm áp trại phu nhân. Đến lúc đó ta có hay không có thể mượn cơ hội ký sinh bọn họ? Có lẽ bị trói đi là chuyện tốt. Trên bản chất đã là thái tuế Lưu Chiêu để không biết còn có tồn tại hay không, trong đại não đột nhiên lướt qua rất nhiều ý nghĩ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mong đợi. Xem như thái tuế, nó đúng vậy tồn tại nhân loại luân lý quan, thậm chí cũng không đủ tự mình ý thức, xem như ma thần thái tuế phục sinh chuẩn bị ở sau, khắc sâu tại nó mỗi một cái nguyên bảo bên trong bản năng nói cho nó biết, ở bảo hộ tự thân sống sót tình huống dưới, mọc thêm ra càng nhiều thái tuế. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, những thứ khác căn bản không cần cân nhắc. Bao quát bị người xem như cái chén. Về phần nói vì sao là cái chén? Bởi vì thái tuế căn bản cũng không có nội tạng a. Khụ khụ, tóm lại nghĩ tới đây, thái tuế lập tức không hoảng hốt, ngược lại dựa theo Lưu Chiêu để trong trí nhớ nhất kiểu mị dáng vẻ, ném một cái mị nhãn, giống như là đang câu dẫn lấy mấy tên sơn tặc đem nàng bắt về vậy. Chỉ là sau một khắc, cái kia sơn tặc giống như là bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng, trên mặt vẻ dữ tợn giết hết, đồng thời, phía sau hắn đám kia tiểu đệ cũng nhao nhao rút ra đại đao, cái kia thế nhưng là thanh đồng đao. Thái tuế thuộc mục, thanh đồng loại hình kim loại vốn là đối với nó có tương đương trình độ khắc chế, mà trước mắt những thứ này đao, càng là bị nó một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Thái tuế là không có ký ức, trí nhớ của nó hoàn toàn đến từ Lưu Chiêu Đễ. Mà cho dù là Lưu Chiêu Đễ, cũng rõ ràng, người bình thường, bao quát sơn tặc, cũng không thể dùng đến lên thanh đồng vũ khí. Mà cho đến lúc này, Thái Tuế mới nghe được cái kia sơn tặc đầu mục hô lớn, cẩn thận không nên bị nó xúc tu bắt lấy. Hướng ta đến. Thái Tuế rốt cục dùng sơn giã thôn phụ đầu góc suy nghĩ ra, mặc dù không rõ xúc tu là chỉ cái gì, thế nhưng đối phương có năng lực thương tổn tới mình, đồng thời ý đồ thương tổn tới mình, đây là nhất định. Thế là bản năng người trung gian toàn chỉ thị của mình bị phát động. Lưu Chiêu Đệ thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mèo, bề ngoài của nàng ở trong khoảnh khắc mất đi nhân loại hình dạng, biến thành một cái vặn mèo màu trắng, nhúc nhích khối thịt, nhìn tựa như là một loại nào đó không định hình chất keo xúc tu tùy ý giãn ra. Một cỗ khiến người không tự chủ được bài tiết nước bọt mùi thơm càng phát ra nồng đậm lên. Mà nơi xa ngắm nhìn Phùng Tuyết khi nhìn đến một màn này nháy mắt, trước mắt đột nhiên toát ra một nhóm văn tự. Trước mắt vượt qua lẽ thường cảnh tượng kích thích người lý trí, cái kia không thể tưởng tượng, kinh khủng, khiến người khó mà tiếp nhận quái vật đánh thẳng vào người mỗi một tấc thần kinh, dù cho ngươi đã trước đó hiểu qua loại quái vật này tồn tại, khi nó chân chính xuất hiện ở trong hiện thực thời điểm, đạo tâm của ngươi như cũ sinh ra một chút gợn sóng, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1D6, thất bại giảm 1D20. Ta sát. Phùng Tuyết sắc mặt nhất thời xanh xám, bất quá, trong đầu hắn xúc sắc đồng thời không có lập tức bắt đầu nhấp nô, mà là tiếp tục toát ra mới văn tự. Bởi vì ngươi nắm giữ trạch trong tri thức, xúc tu quái cùng mục tiêu hình tượng có bộ phận trùng điệp, giảm xuống bộ phận sợ hãi cùng xung kích, tiến hành trạch tri thức hợp lại phán định, sau khi thành công, có thể yếu bất đối với đạo tâm ảnh hưởng, đem đạo tâm giám định kết quả thay đổi vì trở thành công giảm 1, thất bại giảm 1D6. Trạch tri thức 6874. Đạo tâm 6570, thành công. Đạo tâm 7069. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu một hồi mê muội. Bất quá không bao lâu, liền lần nữa thanh minh, nhìn xem ít một chút đạo tâm, hắn luôn cảm thấy, thế giới này có lẽ cùng hắn tưởng tượng bên trong, cũng không giống nhau. Cái gọi là đạo tâm, dĩ nhiên chính là hướng đạo chi tâm, nếu như đạo tâm về không, chính mình sẽ như thế nào? Mất đi cầu đạo ý nghĩ? Hay là, mất đi còn sống ý nghĩ? Phùng Tuyết không dám tiếp tục hướng xuống suy nghĩ, hắn chỉ có thể thật sâu hít hai cái khí, chậm rãi bình phục tâm tình của mình, đồng thời ở trong lòng vui mừng, trạch tri thức cái này nhìn như tuổi mục kỹ năng, tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy không cần. Lại nói Phùng Tuyết đánh mất một điểm đạo tâm thời điểm, Vũ Trúc Đại Nhi tử đã mang theo một đám hộ vệ cùng Thái Tuế chiến lại với nhau, cái kia không định hình chất keo xúc tu mặc dù khí lực không nhỏ, thế nhưng đối mặt thanh đồng đao binh, như cũng chỉ có thể bị đơn giản chặt đứt. Không thể không nói, cái này dùng phương pháp đặc thù tinh luyện qua vũ khí đối với Thái Tuế quả thật có tính nhắm vào lực sát thương, cái kia nhìn liền năng lực tái sinh không tầm thường xúc tu một khi bị thanh đồng đao chỗ chặt đứt, ngay lập tức sẽ sụp đổ thành một khối nhỏ cứng ngắc viên thịt, cứ như vậy rơi trên mặt đất, không động đậy được nữa. Bọn hộ vệ không ngừng chém xuống Thái Tuế dọc theo xúc tu, mà một cái sớm đã bố trí ở hậu phương xạ thủ, thì thôi trải qua lặng yên kéo ra trường cung. Cung như trăng tròn, mũi tên như ánh sáng lấp lánh, khắc họa lấy ký hiệu kỳ dị thanh đồng mũi tên xẹt qua một đạo lóa mắt quý tích đâm về Thái Tuế. Thái Tuế tựa hồ đã chú ý tới cái này mũi tên đến, vội vàng rũa ra xúc tu ý đồ ngăn cản, thế nhưng, cái kia mũi tên bên trên lực đạo quả thực không nhỏ, ở đâm vào xúc tu đồng thời tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến đinh vào Thái Tuế thân thể, mới rốt cục ngừng lại. Cái kia Thái Tuế đột nhiên co quắp, màu trắng vặn vẹo không định hình thân thể bắt đầu rút lại, mấy hơi về sau, liền một lần nữa sụp đổ thành một người lớn nhỏ cục thịt 33. DS1, nếu như cổ nhân nhìn thấy không định hình xúc tu cùng khối thịt, phản ứng đầu tiên khẳng định là hoảng sợ, cho nên trừ san giá trị khẳng định sẽ rất cao, mà hiện đại trạch nam trong đầu trừ sợ hãi bên ngoài, còn biết toát ra ma pháp thiếu nữ cái gì, sinh sôi xúc động là có thể vượt trên sợ hãi xúc động sinh lý xúc động, bởi vậy có thể hữu hiệu giảm xuống sợ hãi. Kỳ thật không chỉ là sợ hãi, nhân loại ở phát tâm sanh thời điểm, các phương diện tâm tình tiêu cực đều biết giảm xuống, bao quát buồn nôn cảm giác, ví dụ như một chén nước bên trong rất một cái con ruồi. Bình thường ngươi khẳng định sẽ đem nước liền con ruồi cùng một chỗ đổ sạch, sau đó thanh tẩy cái chén, nhưng 333 thời điểm, ngươi khả năng chỉ là sẽ đem con ruồi đổ sạch mà không rửa ly tử, thậm chí chỉ là vứt bỏ con ruồi, sau đó không thèm quan tâm đem nước uống rơi. DS2, hợp đồng đã gửi ra, về phần lúc nào đổi trạng thái liền nhìn Vương Đại Rồng. Lưu Thủy Biên tập tổ, làm bằng sắt Vương Đại Rồng. Chương 29, ăn. Nhìn thấy quái vật chết đi, bọn hộ vệ bắt đầu buông lòng xuống, xa xa chạy đi La huyện lệnh cũng bắt đầu chậm rãi tới gần. Tựa hồ là dự định khoảng cách gần quan sát một chút chính mình tiểu thiếp đến tuột cùng biến thành cái gì bộ dáng. Phùng Tuyết trong lòng hơi có chút bất ổn, đi theo Vũ Trúc đi từ từ tới, nhìn thấy Vũ Trúc nhi tử không yên lòng vậy đem một cái thanh đồng đao đâm vào cái kia lớn nhất Thái Tuế trong cơ thể, lại đem mỗi một hạt chém xuống thái tuế viên thịt đều đinh bên trên một viên thanh đồng đinh, lúc này mới đã thả lòng một chút. Bất quá đúng vào lúc này, La huyện lệnh chợt huy động cánh tay hô lớn: "Cẩn thận cái sách tay kia." "Bao khỏa." Vu Trúc đại nhi tử nghe được thanh âm này, theo bản năng quay đầu hướng phía xe bỏ nhìn lại, Lưu Chiêu đệ hóa thân quái vật lúc xé rách quần áo còn tản mát ở phía trên, bất quá cái kia phồng lên bao khỏa như cũ hết sức dễ thấy. Hết thảy binh sĩ trong lúc nhất thời đều khẩn trương lên, xa xa đối với xe bỏ bên trong tiến hành ném bắn, mà Vu Trúc thì là từ trong tay áo lấy ra một cái vẽ lấy tiên thiên bắt quái la bàn, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Xem bói, hoặc là yêu khí máy thăm dò. Phùng Tuyết biết Vu Trúc đại khái sẽ không nói, cho nên cũng không hỏi, khi nhìn đến trên xe bỏ bao khỏa kia cũng bị lấy xuống về sau, lúc này mới buông lòng xuống. Dạng này liền có thể sao? Nhìn thấy Vu Trúc tới gần, huyện lệnh như cũ có chút lòng còn sợ hãi mà hỏi, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng hướng phía trên mặt đất cái kia một người lớn nhỏ cục thịt, tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được chính mình đã từng thảo qua loại vật này, mặc dù hắn thảo thời điểm, cái đồ chơi này xác suất rất lớn hay là cái người. Ừm, cũng không có vấn đề, mặc dù chỉ có một cái thôn cô trí tuệ thái tuế cần phải sẽ không thái quá thông minh, bất quá kế tiếp còn là đi trong nhà của ngươi lại dò xét một cái tương đối tốt. Vu Trúc cầm la bàn loay hoay một cái, xác nhận chung quanh thái tuế đều đã bị thu hồi về sau, lúc này mới nở nụ cười, lấy ra thanh đồng đao, đem trong bao cái kia bóng rổ lớn nhỏ một đoàn chia ba phần, phân biệt đưa cho Phùng Tuyết cùng La Huệ lệnh, sau đó lại đem chém xuống xúc tu tiểu cầu ném cho nhi tử. Những thứ này về chúng ta, còn lại ta về sau nhường Âm Sai hỗ trợ đưa đến Vương Thành đi, không lâu sau đó cần phải còn sẽ có thưởng xuống tới. Cái này, La Huệ lệnh nhìn xem Vu Trúc đưa tới khối thịt, mặc dù biết đây là có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể tiên dược, thế nhưng khi nhìn đến trước đó cái kia vũ động xúc tu quái vật về sau, nhưng lại khó tránh khỏi có chút kháng cự. Yên tâm tốt rồi, dùng lửa đốt dầu chiên trưng nấu đều có thể, chỉ cần nấu chín liền sẽ không có vấn đề, bất quá thứ này đã hoàng hóa, bằng không thì ngược lại là có thể nuôi, ăn một miếng dài một phiến, cả một đời đều ăn không hết. Vu Trúc nói xong thở dài, lại nói, phía trên thanh đồng đình không muốn rút ra, chờ chín mọng về sau lại. Được rồi, chúng ta dứt khoát ngay tại cái này ăn hết tốt rồi. Đối với Vu Trúc đề nghị, Phùng Tuyết ngược lại là rất tán thành, nếu để cho hắn ăn cái kia thuộc về Lưu Chiêu để bản thể thái tuế, hắn khả năng còn sẽ có chút khó mà ngậm ăn, bất quá trong bọc này cũng đều là từ thịt gà, thịt heo mọc thêm, bắt đầu ăn ngược lại là không có gì chướng ngại tâm lý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật liền xem như bản thể thái tuế cũng không có gì, thật giống như nhà nông mập trồng lương thực, người đi lính ăn đồng dạng, ngươi cũng không thể nói người ăn nhà nông mập đúng không? Đồng lý heo ăn nước rửa chén người ăn heo, ngươi cũng không thể nói người ăn nước rửa chén đúng không? Cái kia thái tuế ăn người, người lại ăn thái tuế, tự nhiên cũng không thể nói là người ăn người. Phùng Tuyết trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, hộ vệ đã dựng tốt rồi đống lửa, từng khối dùng cây gỗ mặc xong thái tuế bị gác ở trên lửa, tại chỗ nướng. Vu Trúc Nhi tử không biết phải chăng là lấy được thụ ý, đem trước hết nhất nướng chín xúc tu tiểu cầu phân cho trước đó tham dự đi săn bọn hộ vệ. Mặc dù nói thái tuế chân quý, thế nhưng ăn nhiều như vậy một hạt nhỏ cũng không có gì khác biệt, đem nó phân cho hộ vệ, lại rất lớn trình độ bên trên tránh hộ vệ giết người đoạt bảo khả năng. Bọn hộ vệ nắm bắt thanh đồng châm, ngón tay giữa bụng lớn nhỏ thái tuế viên thịt nhét vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, phảng phất là đang ăn cái gì thế gian hiếm có vật quý vị, mà lúc này, gác ở trên lửa thái tuế cũng rốt cục lộ ra khô vàng vẻ. Tích tích dầu chân từ thái tuế bên trong chảy ra, nhỏ xuống trong lửa phát ra tư tư tiếng vang, mê người dị hương lẫn vào thịt nướng tiêu thơm, câu lên Phùng Tuyết muốn ăn. Vu Trúc ước chừng là cảm thấy không sai biệt lắm, lần nữa cầm lấy trước đó cái kia la bàn, trái phải loay hoay mấy lần, lúc này mới gật gật đầu, cầm lấy chính mình cái kia một phần, đồng thời đối với Phùng Tuyết cùng La Huyện lệnh nói, có thể ăn. Mặc dù trước đó Phùng Tuyết nói sẽ không có chướng ngại, bất quá khi hắn nhìn xem cái kia khối thịt đưa đến trong tay, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra một vòng chần chờ, cũng không phải bởi vì quái vật loại hình nhân tố, mà là bởi vì lo lắng cái đồ chơi này sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Tuy nói Vu Trúc nói có thể ăn, nhưng Phùng Tuyết lại chưa có xem hoàn chỉnh bạch trạch tinh quái đồ, làm sao biết hắn nói đều là thật. Một phần vạn Vu Trúc ở không biết thời điểm đã bị thái tuế ăn mòn đây. Nhìn xem Vu Trúc bắt đầu miệng lớn ăn lên thái tuế, Phùng Tuyết trong lòng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm. Huyền học giám định. Nhờ vào bạch trạch tinh quái đồ đồ giám bộ phận lưu truyền, cùng với trước đó nghe được viễn cổ bí văn, Phùng Tuyết huyền học có bước tiến lớn dài, mặc dù vẫn còn nghiệp dư giai đoạn, bất quá cũng không lại giống trước đó ngoài nghề như thế liền ném cái xúc sắc cũng không dám. Nhận được mệnh lệnh xúc sắc lập tức chuyển động, trong khoảnh khắc liền lần nữa đình chỉ. Huyền học 32-35, thành công. Người đánh giá ra trước mắt là một khối thuộc về thái tuế khối thịt, mặc dù thông qua dùng lửa đốt phương thức khứ trừ trong đó tinh lực ô nhiễm cùng tinh thần là gấn, thế nhưng không có đi qua bất luận cái gì chế biến thức ăn, nó hiển nhiên lãng phí không ít mỹ vị. Ăn phía sau gia tăng 1G10 ngộ tính, đang tiến hành nhảy vọt tiềm hành đi lại giám định lúc gia tăng một cái ban thưởng xúc sắc, đồng thời thu hoạch được nhất định tật bệnh kháng tính. Ban thưởng xúc sắc chính là giám định thời gian nhiều ném một cái xúc sắc, chỉ cần qua một cái coi như qua, trừng phạt xúc sắc tương phản, nhiều ném một cái xúc sắc, có một cái không qua liền không qua. Nhìn thấy giám định kết quả, Phùng Tuyết trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu, đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có thể trực tiếp gia tăng thuộc tính đồ ăn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước đó Vu Trúc cũng đã nói, thái tuế có thể ích tinh khí, tăng trí tuệ, lâu phục khinh thân bất lão, đi lại, nhảy vọt, tiềm hành ban thưởng xúc sắc hẳn là thân nhẹ, mà ngộ tính tăng phúc chính là tăng trí tuệ, về phần tật bệnh kháng tính cái này không có cụ thể chỉ số, đại khái chính là bộ tinh lực khí cùng tăng tuổi thọ miêu tả. Lấy được bàn tay vàng chuẩn xác trả lời chắc chắn, Phùng Tuyết liền không chần chờ nữa, học vu trúc dáng vẻ, nắm lấy gậy gỗ liền gặm. Chính như miêu tả nói, cái này thái tuế mùi vị cũng không tính tốt, mùi vị rất nhạt, nói cứng mà nói, thật giống như đang ăn không có thả muối bạch thủy nấu thịt, hoàn toàn không xứng với cái kia phần mỹ rượu mùi thơm. Bất quá Phùng Tuyết bản thân để ý cũng không phải mùi vị, nương theo lấy cái thứ nhất thái tuế vào trong bụng, trong đầu xúc sắc cũng nhanh chóng chuyển động. 1G17. Nộ tính, 6067. 7 điểm A, lần này vận khí cũng không tệ lắm. Phùng Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, đối với trong tay thái tuế lại gặp một cái, bất quá lần này, trong đầu nhưng không có vang lên lần nữa tương ứng nhắc nhở, đương nhiên ở giữa, lại khó tránh khỏi có một tia nho nhỏ thất lạc. Có cũng không tệ, nếu có thể một thanh chướng một lần, cái kia ngộ tính cũng quá không đáng tiền. Phùng Tuyết trong lòng tự mình thoải mái một cái, tiếp tục từng ngụm gặm, mặc dù nhân vật bảng sẽ không lại tăng trưởng, thế nhưng là cường hóa thân thể hiệu quả cũng sẽ không suy giảm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, kiểm tra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, kiểm tra. Sáng sớm, Phùng Tuyết bên thai lệ cũ vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, có chút bất đắc dĩ đưa tay vô cùng chính mình tiểu huynh đệ nói sáng sớm tốt lành nha hoàn, ra hiệu nàng mau mau xong. Từ khi ăn thái tuế về sau, chính mình phương diện này tựa hồ mạnh không ít, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bộ thật lích lá gan, bộ tì nhuận phổi, bộ bên trong lích tinh khí. Công tử, chúng ta nên xuất phát. Đẩy cửa phòng ra, nha hoàn dùng có chút ánh mắt hâm mộ liếc trên giường cái kia bắt đầu giúp đỡ Phùng Tuyết thu thập nha hoàn, sau đó mở miệng nhắc nhở một câu. A, biết. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không nói nhảm, đợi đến tất cả hoàn tất, hắn mới ở nha hoàn phục thị dưới mặc quần áo tử tế, bắt đầu rửa mặt. Cái niên đại này quý tộc sinh hoạt là rất phiền phức, bởi vì mỗi lần đi ra ngoài đều được một lần nữa đổi một bộ y phục, cũng không phải nói hắn kiếp trước ở nhà cùng ra ngoài không thay quần áo, thế nhưng thời đại này quần áo thật là vô cùng phiền phức. Hết lần này tới lần khác bởi vì quần áo trình độ nào đó định nghĩa giai cấp, hắn làm ra đến tờ sơ táo sơ mi tất cả đều bị môn khách lấy làm trái lễ làm tên cho tiêu hủy. Nói đùa, thứ này nếu như bị bên ngoài người trông thấy, công tử phụ thanh danh còn muốn hay không rồi. Lễ nghi chi đại gọi là hạ, đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Thay đổi một kiện thiên hướng về văn sĩ bào quần áo, mặc dù đầu năm nay không có văn sĩ định nghĩa, Phùng Tuyết mang theo trùng trùng điệp điệp đám người rời đi công tử phủ, hướng phía trang bên ngoài cách đó không xa hạ thi công viên đi tới. Đúng vậy, công viên, hòn non bộ, hồ nước, rừng cây, đình nghỉ mát cái chủng loại kia, ở cổ đại kịch bên trong thường xuyên bị người đọc sách lấy ra mở văn hội cái chủng loại kia địa phương. Đương nhiên, Phùng Tuyết là không làm được Tô Châu Lâm Viên loại kia một bước một cảnh, hoặc là nói cũng không có tư cách làm, bất quá ở hắn mở rộng công khoa kỹ thuật phía dưới, hay là biểu hiện ra cùng thời đại không hợp mỹ diệu cảnh quan. Đầu mùa hè lúc cày bừa vụ xuân đã qua, tất cả nhà tất cả hộ cũng dần dần bắt đầu xuất hiện một chút nhàn rỗi, mà ở thời gian này điểm, cũng là từ gia trang thậm chí cả toàn bộ huyện Xạ Dương vô số bình dân bách tính mong mọi thời gian. Bởi vì, hôm nay, kiểm tra. Đúng vậy, kiểm tra. Chính như công viên danh tự như thế, Phùng Tuyết hàng năm đầu mùa hè cũng sẽ ở nơi này tổ chức một hồi kiểm tra, đề thi chia làm cơ sở cùng y lý, lý thuyết y học công nông năm khoa, cơ sở khoa đạt tiêu chuẩn liền có thể lấy được một phần ban thưởng, nếu như tùy ý một khoa có thể đạt tới ưu tú, liền có tư cách trở thành Phùng Tuyết đệ tử, hưởng thụ khá hậu hĩnh đãi ngộ, có lý thắng, có trợ cấp, bao ăn bao ở bao phân phối, đối với bình dân gia đình mà nói, cho dù là đối lập giàu có gia đình, đều là tương đương mê người đãi ngộ, chỉ cần trong nhà có một đứa bé có thể thi đậu, trong nhà sinh hoạt trình độ lập tức có thể đạt tới giai cấp trung lưu, ví dụ như Trương Tam, liền có thể đem một cái thương nhân lương thực đều thịt đau kim lạch, ôm căn bản không có ý định muốn trở về tâm tư cho mượn đi. Bất quá đáng tiếc là, cuộc thi này mặc dù đã tiến hành 5 lần, nhưng thực sự trở thành Phùng Tuyết đệ tử, cũng liền 13 người. Vũ Trúc, làm sao ngươi tới rồi? Xe bò chậm rãi đi vào, Phùng Tuyết chợt thấy một cỗ hướng phía giống nhau phương hướng chạy tới xe bò, trong xe ngồi cũng không phải liền là Vũ Trúc lao ra từ sao. Sa Phu nghe được Phùng Tuyết mà nói, lập tức tức thời đem xe bò đồng thời tới, nhường hai chiếc xe có thể tới gần đến đã không chạm vào nhau, lại có thể nhường trên xe quý nhân nhẹ nhõm nói chuyện phiếm khoảng cách. Lão phu đã sớm nghe nói từ gia trang kiểm tra chọn tài liệu, những năm qua không rảnh rỗi, lần này thế nhưng là nhất định muốn tới xem một chút. Trên xe Vũ Trúc nhìn thấy Phùng Tuyết, mỉm cười sờ sờ mình đã biến trở về màu đen sợi dâu, từ lúc ăn thái tuế, lão nhân gia lại khôi phục 3-40 tuổi, nghe nói hắn cái kia phân một thanh thái tuế lao bà lại mang thai, đoán chừng không được bao lâu liền biết sinh cái so cháu trai còn nhỏ tiểu nhi tử. Vũ Trúc đến dự, bọn nhỏ nhất định sẽ thật cao hứng. Phùng Tuyết cũng là cười lấy lòng một câu, trong lòng cũng là rõ ràng đây là Vũ Trúc ở có qua có lại, lão nhân gia ông ta vừa xuất hiện, cái kia cơ bản chẳng khác nào là giúp Phùng Tuyết lương viết, nếu là có người dám ở phương diện này làm khó Phùng Tuyết, liền đợi đến sau tế tự mặt trời bị lấy ra tế thiên đi. Hai chiếc xe bỏ cứ như vậy chậm rãi hướng phía trước chạy, đột nhiên nghe xà phu lớn tiếng nói: "Công tử Vũ Trúc, phía trước có quái sự." Xe bỏ theo hai cái phu xe động tác chậm rãi ngừng lại, Phùng Tuyết cùng Vũ Trúc cũng đi xuống xe bỏ, ngăn cách mười mấy mét, liền thấy mấy cái hộ vệ khẩn trương ngăn tại xe bỏ phía trước, mà ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, một cái nho nhỏ, nhìn hết sức đáng yêu dáng tươi cười không, chính ngây thơ chân thành ngăn ở giữa lộ nhìn thấy Phùng Tuyết xuống xe, lập tức linh xảo xuyên qua hộ vệ phòng tuyến, mấy bước vọt tới Phùng Tuyết trước mặt, sau đó giống như là sợ hai hù đến Phùng Tuyết, vững vàng ở 3 mét có hơn ngừng lại. bảo hộ công tử, bảo hộ Vũ Trúc. Hai nhóm chỉ hướng khác biệt nhưng ý tứ đồng dạng âm thanh liên tục vang lên, quá sợ hãi bọn hộ vệ nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến, tựa hồ là đối với mình bị như thế nhẹ nhõm vượt qua cảm thấy không thể tin. Bất quá Vũ Trúc cũng là bỗng nhiên giơ tay lên, đối với bọn hộ vệ nói: "Không cần kinh hoàng." Thanh âm này giống như mang theo cái gì đặc biệt ma lực, lời vừa ra khỏi miệng, những hộ vệ kia liền chậm rãi ngừng lại, chỉ có đi theo Phùng Tuyết cùng Vũ Trúc bên người mấy cái cận vệ như cũ duy trì cảnh giác, khẩn trương nhìn trước mắt cái vật nhỏ này. Cái đồ chơi này có màu trắng bộ mặt, hình tam giác lỗ thai, màu đỏ vàng thể mao cùng đen xì cái bụng, thật dài cái đuôi to, tướng mạo ngây thơ chân thành, nhìn rất là đáng yêu. Thứ này Phùng Tuyết nhận biết, hoặc là nói đại bộ phận chín ít cần phải đều biết, dù sao tất cả mọi người đang thẳng thắn trên mặt gặp qua. Gấu mèo nhỏ. A, sắc thực nói, hẳn là gấu mèo nhỏ dứt khoát trên mặt gấu trúc nhỏ. Cái đồ chơi này lại nhỏ lại manh, dù là tiểu hài tử cũng sẽ không sợ hãi, sở dĩ sẽ bị hộ vệ cùng sa phu coi là quái dị cùng uy hiếp, cũng là bởi vì lúc này nó chính hất lên một cái không biết từ nơi nào tìm đến khăn lụa, trên đầu nhìn chằm chằm một đóa liền cành hoa nhỏ, thân thể nho nhỏ đứng thẳng người lên, từ xa nhìn lại thậm chí sẽ cảm thấy là cái xuyên da cỏ tiểu hài. Đều biết cách ăn mặc, dù là không phải là cái yêu quái. Từ lúc ra khinh phủ sự tình, toàn bộ huyện Xạ Dương đối với yêu quái đều có thương tích phía sau ứng kích chứng ngại. Bất quá tiểu gia hỏa kia lúc này lại đồng thời không có hại người ý tứ, mà là dùng manh manh con mắt nhìn xem Phùng Tuyết, một đôi nhìn xem giống như là tay gấu chân trước người khép lại, đối với Phùng Tuyết túi đầu chắp tay thi lễ, nhìn rất là thú vị, nhưng người nhịn không được liền muốn mang về nhà bên trong nuôi. Vũ Trúc, đây là tình huống như thế nào? Phùng Tuyết cau mày một cái, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Vũ Trúc, Vũ Trúc cũng là lộ ra một bộ hòa ái biểu tình nói: "Đây là đầu đến đòi miệng phong cựu vĩ hồ, công tử chính mình nhìn xem xử lý đi." Nghĩ kết một thiện duyên liền cho cái miệng phong, lo lắng tăng thêm nghiệp lực cũng không cần nói lời ác độc, để nó rời đi là được. Phùng Tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, hắn là biết có da vàng, hồ ly loại hình động vật có lấy miệng phong truyền thuyết, có thể cái này gấu trúc nhỏ lúc nào cũng biết một màn này rồi. Các loại, Vũ Trúc nói hình như là cựu vĩ hồ. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Cái này rõ ràng là chỉ gấu trúc nhỏ. DS1, bạch diện kim mao cựu vĩ hồ, ân, tìm mở gấu trúc nhỏ hình ảnh vừa nhìn, cái này không phải liền là mặt trắng kim, đỏ, lông chín, tiết, đuôi sao? Cổ đại bích họa bên trên cựu vĩ hồ cái đuôi là đông lúa đồng dạng chi tiết, đến sau đại khái là nghệ thuật diễn biến mới thành hiện tại từ đuôi căn phần nhánh, thật giống như địa ngục tam đầu khuyển chỉ vì điêu khắc thuật tiện, trên thực tế có 50 cái đầu đồng dạng. Mặt khác, gấu trúc nhỏ lại được xưng là chín tiết mẹ, sói, hỏa hồ, mà lại gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ đứng thẳng người kính pháp lễ, nhìn xa xa tựa như là xuyên gia cọ tiểu hài đang với gọi, đến gần vừa nhìn, ai nha má ơi, thế nào thành động vật? Giỏi thay đổi hóa, cái đuôi biến không được, ghét. DS2, nặng miệng bản quả thật có thể giảm bất đạo tâm giảm giá trị. Phùng Tuyết thấy Thái Tuế có thể giảm giá trị liền dựa vào cái này, thế nhưng giảm đến không nhiều, dù sao trừ ngoại hình, bản thân còn có yêu khí loại hình ăn mòn phương diện vấn đề, không thể nào hoàn toàn giảm miễn, mà lại tận mắt thấy cùng sách bên trong nhìn thấy dù sao cũng là khác biệt. Đơn giản đến nói, sách bên trong tang thi mặc dù muội tử nói xong thúi, nhưng ngươi người không thấy, nhưng trong hiện thực hôi thối. Các ngươi hiểu được. Chương 31, hóa hình. Chương 31, hóa hình. Vũ Trúc coi là Phùng Tuyết bộ kia kinh ngạc biểu tình là không biết miệng phong là cái gì, liền mở miệng giải thích nói: "Yêu tộc chính là Hồng Hoang nguyên sinh loại, Long Phượng Kỳ Lân cùng tinh linh hôn huyết mà thành, chúng muốn tu hành, liền nhất định phải cả hai chọn một, hoặc là thuần hóa thuộc về nguyên sinh loại huyết mạch không ngừng phản tổ, trở thành yêu thú, hoặc là liền hấp thu tinh lực, kích phát trong cơ thể tinh linh huyết mạch, trở thành yêu linh. Trong truyền thuyết cá chép hóa long, đại xà hóa long chính là cái trước, mà những cái kia hóa thành hình người đại yêu thì là cái sau. Yêu thú tu hành tạm thời không đề cập tới, lựa chọn yêu linh lộ tuyến yêu vật, nhưng lại không thể không đứng trước một cái ngưỡng cửa, đó chính là hấp thu tinh lực hiệu suất. Yêu tộc kết cấu thân thể càng là tiếp cận huyết mạch đầu nguồn tinh linh, thế nhưng lẫn vào nguyên sinh loại huyết mạch yêu tộc, kết cấu thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn, chỉ có hấp thu càng nhiều sao hơn lực, nhường thân thể càng phát ra tiếp cận tinh linh nguyên hình, mới có thể càng nhanh tiến hành tu hành. Mà cái này để cho mình biến thành tinh linh nguyên hình hình dạng quá trình, liền được xưng là hóa hình. Đây không phải mâu thuẫn sao? Phùng Tuyết mở miệng hỏi, Vũ Trúc cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ có hóa hình mới có thể hữu hiệu nhất dẫn đầu tu luyện, thế nhưng chỉ có đạt tới cực cao tu vi, mới có thể tự nhiên hoàn thành hóa hình. Bất quá yêu tộc cũng không phải không có người thông minh, bọn họ đi qua quy nạp tổng kết, phát hiện hết thảy tinh linh, mặc kệ bề ngoài chênh lệch như thế nào to lớn, lại có được một cái giống nhau nguyên hình. Hình người. Phùng Tuyết không khỏi nói ra hai chữ, Vũ Trúc lại vớt râu cười nói, thời đại kia, nhưng không có nhân tộc, hình người chính là tinh linh trùng trạng thái, ở lúc ấy bị yêu tộc xưng là đạo thân thể, tại thượng cổ thời đại, những cái kia kế thừa tinh linh đại bộ phận lực lượng thượng cổ đại yêu trời sinh liền có tinh linh hình, nhưng nương theo lấy huyết mạch mỏng manh, bình thường yêu tộc muốn ở có hạn thọ nguyên nội tu đến hóa hình cảnh giới cũng là khá khó khăn. Mà loại tình huống này, một mực tiếp tục đến nữ hoa đại thần tạo ra con người thời điểm, từ hóa tinh linh biến hình thành hóa hình người. Phùng Tuyết lập tức giật mình, Vũ Trúc cũng là gật đầu. Không sai, chúng ta nhân tộc vốn là nữ hoa đại thần phỏng theo tinh linh thân thể chế tạo sinh linh, thân thể tự nhiên có thể cho rằng mô phỏng tinh linh thân thể, mặc dù so ra kém chân chính tinh linh thân thể, nhưng tu luyện lên tinh lực đương nhiên muốn so yêu thân mau hơn rất nhiều. Cái kia nhân tộc vì sao không tu luyện tinh lực? Phùng Tuyết có chút buồn bực hỏi, đã nhân tộc trời sinh liền thích hợp tu hành tinh lực, vì sao dựa theo hắn hiểu rõ,